Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh YouTube Quy Cao Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục lắng nghe diễn biến tiếp theo của chuyện Cô Vợ Thứ Bảy của Tổng tá Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 48. Từ lúc vào cửa kiểm tra an ninh đến lúc đi lên máy bay, Bạch Tinh Nhiên không nói một lời nào cả. Khi máy bay đang cất cánh, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không kìm được quay đầu hỏi cô: "Sao thế? Đang buồn à?" Bạch Tinh Nhiên hơi định thần lại, nhìn anh lắc đầu nói: "Đâu có." "Thế sao em không nói câu nào từ lúc rời xa cậu ta?" Cô có thể lựa chọn anh trước mặt Lâm An Nam, điều này anh thấy rất vui. Nhưng anh không thích cô mặt mày ủ rũ vì người đàn ông khác. Bạch Tinh Nhiên thở dài nhẹ một cái, hai tay ôm cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh nói: "Ai bảo em lại là người tốt bụng vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn đều là bị người khác lừa bắt nạt, nhưng em lại chưa bao giờ nhẫn tâm đi hại ai cả. Lâm An Nam tuy đã từng hại em, nhưng anh ta cũng coi như biết sai và sửa. Cũng là anh ta đã cứu em ra khỏi tay Hứa Nhã Dung. Khi đó anh ta đứng trước mặt em, cho em hai lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại căn phòng nhỏ đó để Hứa Nhã Dung giam cầm, hai là gả cho anh ta, vì để có thể sống tiếp. Em đã chọn điều thứ hai." Nhưng cô lắc đầu, lại thở dài tiếp tục một tiếng: "Không ngờ em cũng có lúc thất hứa, cũng có lúc làm tổn thương người khác như thế. Em như vậy có khác gì Bạch Ánh An đâu chứ." Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên xoa đầu cô một cái: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chẳng phải em vừa nói sao, cậu ta phụ lòng em một lần, em nợ cậu ta một lần, hai bên hòa rồi còn gì." "Nhưng em vẫn cảm thấy..." "Không được cảm thấy gì nữa." Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô: "Em phải nghĩ như thế này. Lúc đầu nếu không phải cậu ta liên kết với nhà họ Bạch đẩy em vào nhà Nam Cung, thì làm sao có những chuyện sau này? Làm sao lại có chuyện cần cậu ta cứu em ra khỏi căn phòng nhỏ đó?" Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Cũng đúng thật, anh nói như vậy khiến sự áy náy trong lòng cô đã giảm đi không ít. "Nhưng..." Nam Cung Thiên Ân nhíu mày, ánh mắt có vẻ không vui. "Nếu không có anh ta thì anh đi đâu để tìm được người vợ tốt như vậy chứ?" "Kinh." Nam Cung Thiên Ân bật cười nhìn cô: "Từ lúc nào mà em học được cách nói chuyện kiểu đấy thế?" "Đương nhiên là học anh rồi." "Được. Nể tình cậu ta có công lao lớn như vậy, anh tha thứ cho cậu ta rồi đó." "Ý của anh là anh cho phép anh ta về nước?" "Đương nhiên là không phải." Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. "Sao anh có thể cho cậu ta về nước để đi cướp vợ của anh được? Nhìn xem, còn nói là đã tha thứ cho người ta. Sao, em không vui à?" "Đâu có, em chỉ là cảm thấy anh lo hơi nhiều rồi. Anh nhìn em có thấy giống người đào hoa không? Anh thấy em dễ bị lừa lắm, vài câu ngọt ngào là lừa được em luôn." "Ai bảo thế?" Bạch Tinh Nhiên bực bội dùng tay đánh anh. Nam Cung Thiên Ân tóm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái, rồi đưa tay lên nhìn cô ra hiệu nói nhỏ. Tuy đây là không gian riêng tư của khoang hạng nhất, nhưng cũng không được ồn ào quá. Bạch Tinh Nhiên dừng động tác lại. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người qua ghé tai cô nói: "Nhưng nghĩ kỹ thì anh thực sự không biết mình đã làm gì lại khiến em yêu anh." Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cô cũng không biết. "Em nói ra một vài điểm anh nghe xem nào." Bạch Tinh Nhiên ôm hai tay lên cổ anh, tiếp tục nghĩ, một lúc sau mới nói: "Chắc là khi anh giúp bọn trẻ tìm chỗ ở." "À không, không nhanh như vậy. Là khi anh kéo em lên cầu, đồng ý cho em sinh đứa bé ra. Hay là khi anh cứu em ra khỏi tay gã mày khốn kiếp." "Không nhớ nữa, nói chung là thích một cách bị đắt." "Em chú ý dùng từ nhé. Thế nào gọi là thích một cách bị đắt hả?" Nam Cung Thiên Ân cảm thấy rất cần thiết để chỉnh lại cách nói về tình yêu này của cô. Cái thói quen cứ nói một lúc lại lạc đề. "Thích một người đàn ông quá tầm với như anh, lẽ nào không phải là một chuyện đáng buồn sao? Sao anh lại cảm thấy trên khuôn mặt em tràn đầy hạnh phúc như thế?" "Không biết vì sao, Biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên dần dần trùng xuống, nhìn chằm chằm vào anh rồi nói: mỗi lần hạnh phúc xong, em luôn có dự cảm không lành, luôn cảm thấy cuộc đời em sẽ không được bình yên như thế. Sau này sẽ còn nhiều thử thách càng khó khăn hơn đang chờ em. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lát, mỉm cười nói: vậy em có linh cảm được rốt cuộc là thử thách như thế nào không? Em nghĩ đa phần là liên quan đến này. Anh? Nam Cung Thiên Ân chỉ vào bản thân mình. Lẽ nào em cũng tin là anh không sống được lâu? Đương nhiên là không phải rồi. Bạch Tinh Nhiên đấm nhẹ vào bờ ngực săn chắc của anh. Nhìn cơ thể rắn chắc này của anh, em nghĩ anh phải sống được ít nhất là 60 năm nữa. Em chết rồi, có khi anh còn chưa chết đấy. Em nói linh tinh gì vậy? Em phải sống lâu hơn anh, nếu không ai sẽ mai táng cho anh chứ? Thế nếu em chết đi rồi thì ai mai táng cho em? Bạch Tinh Nhiên hỏi lại. Hay là chúng ta sống thêm 60 năm nữa, sống đủ rồi thì chúng ta cùng chết. Được, để con cháu mai táng cho chúng ta. Nam Công Thiên An mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Giờ có còn linh cảm không lành đó nữa không? Giờ... Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, sau đó ôm anh cười. Cô không nói với anh thậm chí là cô vẫn còn nguyên cái linh cảm đó, và không cảm thấy hạnh phúc có thể đến dễ dàng như vậy. Rõ ràng đã trải qua nhiều trắc trở, hạnh phúc mới đến, thế mà cô lại cảm thấy đến quá dễ dàng nhỉ. Cô ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Vì sao anh lại không có sự phiền muộn kiểu như vậy chứ? Máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay quốc tế Châu Thành. Vừa ra khỏi sân bay, Bạch Tinh Nhiên nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, rồi cảm thán nói: nước Pháp có đẹp đến mấy cũng không thoải mái bằng quê hương của mình. Cảm giác được ở nhà thích thật đó. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nhìn cô một cái. Không muốn sống ở khu vườn hoa oải hương nữa à? Không. Bạch Tinh Nhiên cười hi hi. Nam Cung Thiên Ân ôm vai cô. Đi, về nhà ngủ thôi. Hai người cùng về đến căn biệt thự nhỏ, làm đại một món gì đó, ăn xong rồi về phòng ngủ để ngủ. Buổi làm việc đầu tiên sau khi từ Pháp về, Bạch Tinh Nhiên vẫn là đi cùng Nam Cung Thiên Ân đến công ty, tặng cho mọi người những món quà nhỏ mang từ Pháp về. Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng nhìn mọi người nói: xin lỗi nhá, đều không phải là những thứ có ý nghĩa cho lắm, mọi người đừng có chê nhá. Làm sao mà chê được, tôi đã thích có một lọ tinh dầu hoa oải hương lại chuẩn từ lâu lắm rồi. Một vị đồng nghiệp đưa lọ tinh dầu đặt trước mũi để ngửi. Mùi thơm chính hiệu, quả nhiên là mua từ Pháp có khác. Giờ là mùa thu hoạch hoa oải hương mà, vốn dĩ mua nhiều lắm. Nhưng Bạch Tinh Nhiên không dám nói với mọi người là bị Nam Cung Thiên Ân đem đi cho cô ngâm bồn, đành nói: sợ khi nhập cảnh sẽ bị kiểm tra nên đã để lại một nửa bên đó. Không sao, món quà mà vợ tổng giám đốc đem về cho chúng tôi, chúng tôi đã cảm thấy vinh dự rồi. Kể cả là một chiếc lá thì tôi cũng thấy rất vui. Tiểu Điền nhìn mọi người nói: mọi người nói xem đúng không? Đúng thế, đúng thế. Mọi người đều gật đầu cười lên. Bạch Tinh Nhiên có chút bất lực. Mọi người chẳng phải đã nói rồi sao? Ở đây thì tôi là người mới đến, làm người mới thì cần mọi người chỉ bảo, chứ không phải là vợ tổng giám đốc gì cả. Đúng đúng đúng, Trợ lý Nhàn cũng đã nói như vậy, là chúng tôi nhất thời phấn khích quá nên quên mất. Tiểu Điền khoát tay mọi người nói: mọi người giải tán thôi, mà làm việc của mình đi. Nói chung là cảm ơn cô nhá, Tinh Nhiên. Mọi người ai về vị trí làm việc của người đấy. Ai cũng không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại là người hòa đồng đến như vậy. Bạch Tinh Nhiên rút kinh nghiệm lần trước bị trả lại bản phác thảo, cô chăm chỉ nghiên cứu các bản thảo thiết kế trước đây của tập đoàn, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Mọi người đều tưởng cô ở nhà nhàm chán quá nên đến phòng thiết kế chơi thôi, chỉ có mình cô biết cô thực sự thích công việc này nên đang cố gắng làm thật tốt. Buổi trưa khi cùng đồng nghiệp ăn cơm ở căng tin, Bạch Tinh Nhiên nghĩ đến cảnh Nam Cung Thiên Ân ngồi trên tầng cao nhất ăn cơm một mình, trong lòng đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Thế là cầm điện thoại lên chụp khay đồ ăn của mình và bàn ăn náo nhiệt gửi cho anh, tiện thể viết thêm một câu: Thiên Ân thiếu gia, anh ăn cơm chưa thế? Ngay lập tức Nam Cung Thiên Ân trả lời cô một câu: vẫn chưa. Vậy có cần em mang một phần cơm lên cho anh không? Không cần đâu. Sao thế? Chê cơm ở căng tin à? Không phải, Anh chỉ là không muốn vợ của anh mệt quá thôi. Em rất sẵn lòng dốc sức vì cấp trên đây. Nhưng Thiên An thiếu gia ăn cơm một mình vốn cô đơn đến mức khó mà nuốt nổi. Nếu thêm một khay đồ ăn căng tin nữa, chắc là sẽ gục ngã mất nhỉ. Bạch Thiên Nhiên gửi câu này xong, mãi không thấy Nam Cung Thiên An trả lời lại. Trong lòng nghĩ không biết có phải anh giận không, nhỏ nhen vậy sao. Thiên An thiếu gia, anh vẫn ổn chứ? Có phải là đang giận không đó? Bạch Thiên Nhiên lại gửi một câu. Thiên An thiếu gia, anh yêu. Chồng ơi. Cho dù cô xưng hô như thế nào, phía bên kia cũng không nhận lại. Đồ nhỏ nhen, cô lẩm bẩm đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Ngẩng đầu mới thấy trước bàn ăn vốn đang náo nhiệt bỗng lạnh tanh, và Nam Công Thiên Ân đang ngồi đối diện với cô, chậm rãi ăn đồ ăn trong khay của mình. Bạch Tinh Nhiên giật cả mình, cô thốt lên, sao anh lại ở đây? Anh cô đơn đến mức không nuốt nổi cơm, vợ anh lại không muốn ăn cùng anh, đành đích thân xuống đây ăn cùng với vợ anh thôi. Nam Công Thiên Ân gắp một miếng thịt gà từ khay của anh sang cho cô. Ăn thử món gà hầm nấm hương của anh đi, ngon lắm đấy. Tốc độ này đúng là không phải nhanh bình thường nữa. Bạch Tây Nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, mới thấy bọn Tiểu Điền không biết từ lúc nào đã chuyển sang bàn bên cạnh rồi ngồi rồi. Lúc này đang vẫy tay nhìn cô với vẻ ám muội. Mặt cô hơi nóng lên, nhìn Nam Công Thiên Ân quả trách. Anh đuổi bọn họ đi rồi kìa, như vậy không hay lắm đâu. Anh đâu có đuổi họ, là họ nhìn thấy anh thì chạy đi đấy chứ. Nam Công Thiên Ân nói với vẻ vô tội. Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy mọi người vì sợ căn bệnh của anh nên mới tránh xa anh. Nhưng từ lúc ở bên cạnh Bạch Tinh Nhiên, anh đã không còn tự tin nữa, cũng không quan tâm đến bệnh của mình nữa. Cho nên là anh không nên đến đây, ảnh hưởng trật tự quá đấy. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cho dù là nam hay nữ thì đều đang nhìn về phía Nam Công Thiên Ân chào hỏi. Dù sao bình thường rất khó gặp được một nhân vật này, mọi người đều rất tò mò về anh. Điều càng khiến mọi người kinh ngạc là anh lại chạy đến căng tin của công ty để ăn trưa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấy. Bình thường tuy cùng làm trong một tòa nhà, nhưng Nam Công Thiên Ân có bãi đỗ xe riêng, có thang máy riêng, văn phòng riêng, cho nên ngoài lãnh đạo cấp cao của công ty ra thì mọi người đều hiếm khi thấy được mặt anh. Chẳng phải em nói với anh sao, không sợ xấu, không sợ bệnh, chỉ cần dám đứng ở dưới ánh mặt trời, mọi người đều sẽ không coi anh là quái vật. Nam Công Thiên Ân nói. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc. Em từng nói câu này á? Ừ, khi mới cưới ấy. Tuy nguyên văn không phải như vậy, nhưng ý nghĩa thì tương đồng. Lúc đó khi anh nghe được câu này của cô, trong lòng còn bị ảnh hưởng một chút. Nếu không anh cũng sẽ không đến đám cưới của Lâm An Nam và Bạch Ảnh An để giải cứu cô, càng không công khai ra mặt trong bữa tiệc của nhà Nam Cung. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra. Tuy nói như vậy không sai, gần gũi hơn với cấp dưới cũng không sai, nhưng anh xưa nay đều ăn quen ăn đồ ăn ở trên tầng cao nhất, tự nhiên lại chạy xuống ăn ở căng tin, đúng là tủi thân cho anh quá. Vì không muốn anh ở đây bị mọi người nhìn ngó quá lâu, Bạch Tinh Nhiên ăn thật nhanh cho xong rồi kéo anh ra phía thang máy. Sau khi bước vào thang máy, Nam Công Thiên Ân mới không vui hỏi. Anh còn chưa ăn xong mà, sao em lại kéo anh đi rồi? Đại thiếu gia, đừng đùa nữa. Bạch Tinh Nhiên ấn vào tầng cao nhất, sau đó khoác cánh tay anh cùng đi lên tầng. Quả nhiên, bữa trưa của anh đã được bày biện đầy đủ ra bàn. Từ màu sắc đến mùi vị, nhìn cũng biết là rất ngon rồi. Bạch Tinh Nhiên kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Ở đây mới là vị trí thuộc về anh, sau này đừng có chạy xuống tầng 1 thả thính nữa biết không? Thả thính là sao? Nam Cung Thiên Ân rất không hài lòng về kiểu bình luận này của cô. Nãy nào không phải sao? Anh vừa đi xuống, tất cả nhân viên nữ ở trong canteen đều trố mắt ra, nhìn như thể muốn nuốt sống anh luôn ấy. Thì ra là ghen à? Nam Công Thiên Ân cười rồi véo mũi cô một cái. Bị anh đoán trúng tim đen, trong lòng Bạch Tinh Nhiên hơi ngại, nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt. Cô còn dùng tay bóc một miếng thịt cho vào miệng. Em ăn thịt bò chứ không ghen. Cô ngay quay người định đi, Nam Công Thiên Ân kéo giật cô lại. Đến đây ăn cơm với anh đi. Sau đó anh bế cô ngồi lên đùi, một tay ôm eo cô, một tay dùng đũa gắp miếng thịt đưa tới trước miệng cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy miếng thịt liền nói. Em vừa ăn rồi, anh ăn đi. Anh cũng vừa ăn rồi. Bạch Tinh Nhiên thấy anh cứ để trước miệng cô, đành há miệng đón lấy. Nam Cung Thiên Ân lại dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng anh. Thế là Bạch Thiên Nhiên đã ăn trưa rồi lại bị anh ép ăn thêm một lần nữa. Chờ Nam Cung Thiên Ân đặt cô ra khỏi đùi anh, cô đã no đến mức nằm bò ra sofa không muốn động đậy nữa. Nam Cung Thiên Ân rót cho cô một cốc nước nói: "Nếu mệt thì em nghỉ trưa ở đây đi, đúng lúc anh cũng hơi buồn ngủ." "Đại thiếu gia, em đến đây là để làm việc, chứ không phải đến để ăn rồi ngủ với anh đâu." Bạch Thiên Nhiên lạng choạng đứng dậy khỏi sofa. "Em về làm việc đây, cảm ơn bữa trưa của anh." Nghỉ trưa cùng anh, cô không tin là anh sẽ cho cô cơ hội để ngủ, có khi lại thành quấn lên nhau trên giường ấy chứ. "Vậy sau khi ta làm, nhớ ở dưới từng chờ anh nhé." Nam Cung Thiên Ân nói với theo bóng lưng cô. Bạch Thiên Nhiên quay đầu nhìn anh nói: "Tối nay tổ của em có người tổ chức sinh nhật, em muốn..." "Không được." Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô, đi lên trước nâng cằm cô lên, đặt nụ hôn lên môi cô. "Ai cho em tạo dựng cuộc sống riêng của em hả? Sau khi tan làm chỉ có thể thuộc về anh. Anh xem, anh lại bắt đầu bá đạo rồi kìa." "Anh có lúc nào mà không bá đạo?" Nam Cung Thiên Ân cười xấu xa. Lúc này điện thoại reo lên. Nam Cung Thiên Ân nhìn ra chỗ bàn cầm điện thoại lên nhìn, sau đó nói với Bạch Tinh Nhiên: "Em xuống dưới trước đi." Anh đuổi cô đi, cô lại không đi nữa, mà đi tới định tóm lấy điện thoại của anh. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên tránh cánh tay của cô: "Em làm gì thế?" "Em muốn xem suốt cuộc là con tiểu yêu tinh nào mà dám gọi điện cho anh trong giờ làm việc." Bạch Tinh Nhiên nhảy lên cướp điện thoại của anh. Cướp vài lần vẫn không cướp được, cô trừng mắt tức giận nhìn anh: "Sao lại không dám cho em xem? Lẽ nào lại có con tiểu yêu tinh nào gọi thật à?" "Không phải tiểu yêu tinh." "Thế là ai?" "Là một người còn đáng sợ hơn cả lão yêu ma nữa đây." Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng hạ thấp điện thoại xuống. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy trên màn hình hiện số của nhà tổ. Nam Cung Thiên Ân nhấn vào nút nghe, điện thoại lập tức vang lên giọng tức giận của lão phu nhân: "Nam Cung Thiên Ân, tối nay cháu còn không về nhà thì sau này đừng bao giờ về nữa." Quát xong một câu, lão phu nhân tức tối ném luôn điện thoại. Căn phòng yên tĩnh một lúc. Bạch Tinh Nhiên nhìn thẳng vào anh, lo lắng nói: "Làm sao bây giờ, bà nội?" "Yên tâm, tối nay anh về an ủi bà một lúc là được thôi." "Nhưng em thấy bà hình như rất tức giận." "Không sao." Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên vào vai cô: "Tối nay em được tự do rồi, nhưng anh cảnh cáo trước, không được chơi quá muộn đâu." Bạch Tinh Nhiên trầm tư về cơn thịnh nộ trong điện thoại lúc này. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân thăm dò, phát hiện anh hình như không hề lo lắng. Nghe lão phu nhân tức giận như vậy, cô sắp hồn bay phách lạc rồi. Mà anh thì sao, em cảm thấy anh hình như không để tâm đến cơn giận của bà nội một chút nào vậy? "Chẳng phải đã nói là tối sẽ về an ủi bà sao?" Nam Cung Thiên Ân không phải không để tâm đến cơn giận của lão phu nhân, mà là biết bà ta có tức giận thế nào mình cũng có thể dỗ được. Anh thậm chí có thể đoán được tại sao lão phu nhân lại gọi anh về, chắc chắn là khuyên anh ly hôn với Bạch Tinh Nhiên, tìm cái gì mà tình nhân định mệnh. Đây cũng là nguyên nhân anh trốn tránh không chịu về. Thật ra không chỉ mình anh nghĩ đến, bản thân Bạch Tinh Nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cô biết dạo gần đây lão phu nhân cứ có ý muốn cô rời xa Nam Cung Thiên Ân, cho nên cô rất lo, lo hơn cả Nam Cung Thiên Ân. Sinh nhật đồng nghiệp chỉ là một lời nói dối Bạch Tinh Nhiên bịa ra để lừa Nam Cung Thiên Ân. Buổi tối, Nam Cung Thiên Ân một mình lái xe về nhà. Cô và đồng nghiệp vừa ra khỏi văn phòng, đi ra khỏi tòa nhà, liền gọi điện cho Tô Tích. Tô Tích vốn là dân học nhảy, gần đây cô ấy đang dựng bài một nhóm nhảy. Lúc Bạch Tinh Nhiên gọi điện, cô ấy đang dựng bài trong phòng tập, vừa mở miệng đã nói: "Tinh Nhiên, cậu lại muốn hỏi chuyện con gái cậu à? Xin lỗi nhá, bạn yêu, tạm thời mình không có manh mối gì cả." Bạch Tinh Nhiên biết sẽ có kết quả này nhưng vẫn thấy hơi hụt hẫng. "Tiểu Tích, giờ cậu có rảnh không?" "Chuẩn bị tan ca." "Sao thế?" "Đi ăn đi." "Lão kia nhà cậu cho cậu tự do ra ngoài rồi à?" "Anh ấy về nhà tổ rồi." "Được, cậu ở đâu? Mình qua đón." "Đang ở dưới công ty." Tô Tích cúp máy xong không lâu liền đón cả Diêu Mỹ cùng tới đó. Bạch Tinh Nhiên lên xe, Diêu Mỹ liền huých khuỷu tay vào cánh tay cô trêu: "Xem ra những ngày tháng hạnh phúc của cậu sắp đến rồi." còn vào cả tập đoàn Nam Cung làm việc cơ. Sao mình lại cảm thấy những ngày tháng khổ sở của mình sắp đến nhỉ? Bạch Tinh Nhiên yếu ớt nói một câu. Tối nay Nam Cung Thiên An về còn chưa biết sẽ bị lão phu nhân xử lý thế nào. Cậu đấy, bị dọa cho nhiều quá rồi cứ sợ sệt. Tô Tích quay đầu nhìn cô một cái. Mà phải rồi, về chuyện đứa bé mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu đừng mắng mình nhé. Mình nào dám mắng cậu. Đắc tội với cậu, ai giúp mình tìm con? Nói cũng đúng. Tô Tích gật đầu. Phải rồi, hai cậu muốn ăn gì mình mời. Đương nhiên là cậu mời rồi. Lẽ nào là mình mời? Dương Mỹ đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên nói. Hay là tối nay bọn mình ra bờ sông ăn đồ Tây đi. Được, lâu rồi mình chưa ăn đồ Tây. Dương Mỹ tán thành, sau đó quay sang Bạch Tinh Nhiên. Tinh Nhiên, còn cậu? Mình thì thế nào cũng được. Tô Tích đưa hai người bọn họ đến nhà hàng đồ Tây nổi tiếng nhất bên sông. Tô Tích có quen biết với ông chủ, ngang ngược đòi ngồi chỗ đẹp nhất gần sông. Sau khi ba người ngồi xuống, liền gọi nước hoa quả trước, sau đó tựa vào lan can ngắm cảnh sông. Diêu Mỹ điệu đà kéo Bạch Tinh Nhiên lại chụp ảnh. Tô Tích nhìn hai người họ chụp ảnh, không vui phản đối. Này, hai người các cậu có ý gì thế? Cố ý bỏ rơi mình à? Cậu đẹp quá, mình không thích chụp ảnh với cậu. Diêu Mỹ ôm vai Bạch Tinh Nhiên rồi nói. Tinh Nhiên, nhìn đi đâu thế? Nhìn vào ống kính đi. Thấy cô không phản ứng, thế là giơ tay khua khua trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên vẫn như bị một vật gì đó ở trước mắt hút hồn, không động đậy. Tô Tích bỏ ống hút trong miệng ra, cùng Diêu Mỹ nhìn theo hướng ánh mắt của cô, phát hiện ra ở bên cạnh lan can có một cô gái duyên dáng yêu kiều đang đứng. Cô gái đó vừa như đang ngắm cảnh sông, vừa như đang đứng ngây dại. Tô Tích gọi Bạch Tinh Nhiên một tiếng. Sao thế? Người tình nào đó của Nam Cung Thiên An à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Không nói gì cơ. Tô Tích bỗng đứng phát dậy khỏi ghế. Thế mà mình lại nói đúng à? Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng không nhìn cô gái đó nữa, nói với Tô Tích và Diêu Mỹ. Cô ấy chính là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên An. Chính là cái cô họ Chu mà lần trước cậu nói là gặp mấy lần trên phố đấy à? Ừ. Bạch Tinh Nhiên đi đến ngồi xuống trước mặt Tô Tích rồi nói. Tiểu Tích, cậu thấy Châu Thành có lớn không? Lớn. Vậy tại sao mình cứ gặp cô ta hết lần đến lần khác thế? Còn phải nói, không phải cậu cố tình thì là cô ta cố ý. Sao mình lại cố tình được? Mình cũng có thể cách xa cô ta cả dải ngân hà còn chẳng được nữa là. Vậy thì là cô ta cố ý rồi. Vậy rốt cuộc cô ta định làm gì? Diêu Mỹ cũng ngồi xuống theo, ánh mắt nén nhìn sang người cô gái kia. Tô Tích nghĩ một lúc rồi nói. Cố ý tiếp cận Tinh Nhiên, tìm hiểu tính cách của cậu ấy, nắm bắt tất cả những cơ hội có thể hại chết Tinh Nhiên, sau đó nhân cơ hội ra tay. Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho hít ngược vào một hơi. Có thể đừng nói kinh khủng như vậy không? Cậu chưa từng tiếp xúc với Tiểu Tam nên cậu không biết mức độ thâm độc của Tiểu Tam lớn cỡ nào đâu. Tô Tích hừ lại một tiếng rồi hắng giọng nói. Hay là để mình giúp cậu xử lý cô ta. Cậu định làm gì? Cậu yên tâm, tìm cô ta nói chuyện thôi. Tôi không cần đâu. Bạch Tinh Nhiên ngăn lại. Nói chuyện thì có thể nói được gì chứ? Ngộ nhỡ để Nam Cung Thiên An biết cô động vào mối tình đầu của anh, nhất định sẽ không vui. Mặc dù cô không biết Nam Cung Thiên An và vị Chu tiểu thư này gần đây có liên lạc với nhau không, nhưng với thái độ của Nam Cung Thiên An đối với cô bây giờ chắc là không có. Có điều, có câu nói này cũng khá đúng. Lúc chồng bạn đối xử với bạn cực kỳ tốt thì nên chú ý, anh ấy ở bên ngoài đến 8 phần là có người khác. Gần đây Nam Cung Thiên An đối với cô cũng cực kỳ tốt, nhưng vấn đề là cho dù Nam Cung Thiên An có muốn ngoại tình cũng không cần phải giấu cô, còn cố tình dỗ dành cô. Hồi đầu chẳng phải cô đã nói anh ở bên ngoài có phụ nữ hay không, cô không có tư cách tham gia rồi mà. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Tích đã đứng dậy khỏi ghế, hướng ra phía Chu tiểu thư chào hỏi, rồi dùng vẻ mặt vui mừng gọi. Chu Chu, em là Chu Chu đúng không? Chu tiểu thư nghe thấy tiếng gọi nghi ngờ quay đầu lại. Tô Tích lập tức vui mừng đẩy ghế chạy ra đón. Trời ơi, em đúng là Chu Chu rồi. Sao, biểu cảm gì đây, không nhận ra chị à? Chỉ là Tô Tích trong đội nghi thức của trường ngày trước, học trên em hai khóa. Chu tiểu thư vẫn vẻ mặt mơ hồ nhìn cô ấy, biểu cảm không nhận ra. Xem em kìa, quên rồi đúng không? Không nhớ ra chị phải không? Xin lỗi, em thực sự không nhớ rõ. Chu tiểu thư có vẻ kháng ngự, lùi về phía sau một bước. Tô Tích lại khoác tay cô ta kéo về phía bàn, đưa tay chỉ Bạch Tinh Nhiên và Diêu Mỹ đang ngồi trên ghế nói. À phải rồi, hai người này là bạn thân của chị, con người rất tốt, ngồi xuống làm quen đi. Nói rồi cô ấy lại quay sang Chu tiểu thư cười khanh khách nói. Chị thấy em hình như đang đợi ai? Đợi bạn trai à? Không sao, ngồi xuống đợi cũng được. Chu tiểu thư cứ thế bị Tô Tích kéo ngồi xuống ghế đối diện với Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên quan sát cô ta, lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát cô ta một cách quang minh chính đại như vậy. Quan sát một lúc, Bạch Tinh Nhiên tiện tay gọi một nước hoa quả cho cô ta. Chu tiểu thư thả lỏng rất nhanh, nhìn mọi người một cái. Vậy em không khách sáo nữa, làm phiền ba chị nhé. Nói cái gì thế? Tô Tích cười nói. Bọn họ đều là bạn rất thân của chị, sẽ không để ý đâu. Huống hồ chúng ta lâu lắm rồi không gặp, khó khăn lắm mới gặp ở đây, đương nhiên là phải hàn huyên cho đã chứ. Phải đấy, đúng là lâu lắm rồi không gặp. Chu tiểu thư cầm cốc nước nhìn Tô Tích. Em vừa ở nước ngoài về, rất nhiều bạn học đều mất liên lạc, không biết bọn họ dưới đâu cả rồi. Cả chị nữa, mấy năm nay chị làm gì? Chị à? Nhảy nhót này, mua sắm này, sống vui chơi qua ngày. Tô Tích hỏi ngược lại. Thế còn em, sao đột nhiên lại muốn về nước? Về nước rồi có dự định gì không? Tạm thời không có dự định gì. Đến tuổi rồi, có thể sẽ tìm một người đàn ông phù hợp để lấy cái đã. Nghe cô ta nói thế, Bạch Thiên Nhiên đang cúi đầu ngắm ống hút nên ngừng mặt lên nhìn cô ta. Tìm một người đàn ông để lấy, người đàn ông cô ta muốn tìm không phải là Nam Cung Thiên Ân đấy chứ? Trẻ thế này mà đã muốn lấy chồng rồi à? Tô Tích cười. Trẻ gì nữa, 25 tuổi rồi. Đúng, 25 tuổi lấy chồng được rồi. Diêu Mỹ cũng ngồi bên cạnh phụ họa nói. Em xem ba bọn chị này đều kết hôn được mấy năm rồi đấy. Đến cả Tinh Nhiên năm ngoái cũng đã gả vào nhà Nam Cung rồi, tuổi tác không chừa một ai. Chu tiểu thư cuối cùng lại mở to mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên, không nhìn ra trong ánh mắt có cảm xúc dao động gì không. Bạch Tinh Nhiên cười với cô ta. Tìm một người đàn ông tốt để lấy cũng được đấy, tranh thủ lúc đang còn trẻ. Đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy. Chu tiểu thư cười nhẹ. Cô ta nói xong giơ đồng hồ đeo tay lên xem giờ. Xin lỗi, em ở đây trong cửa hàng cho bạn. Đến giờ rồi, em phải đi đây. Nói rồi cô ta đứng dậy, nói với Tô Tích. Chị và hai người bạn của chị cứ ăn thong thả nhé, em mời. Được, có công này của em, chị không khách sáo đâu. Tô Tích miệng cười dạ không cười, nói với cô ta một câu. Hôm khác chúng ta lại gặp. Vâng, hôm khác sẽ ngồi lâu hơn. Chu tiểu thư không để ý, Tô Tích cố giơ một chân ra, cứ thế bị ngáng ngã, liền kêu lên một tiếng. Cô ta ngã sõng xoài như vô ích. Chu chu, sao thế? Phải cẩn thận chứ. Tô Tích vội cúi người xuống đỡ cô ta, vừa phủi váy cho cô ta, vừa quan tâm nói. Sao, ngã có đau không? Chu tiểu thư nhe răng bỏ dậy, quay lại lắc đầu với Tô Tích, sau đó quay người đi vào trong nhà hàng. Tô Tích nhìn theo bóng lưng của cô ta, thốt ra hai chữ qua kẽ răng. Yêu tình. Sau khi Chu tiểu thư đi, Bạch Tinh Nhiên quay sang nhìn Tô Tích. Vừa nãy là cậu ngáng chân cô ta à? Chả thế thì sao? Cậu không sợ cô ta gọi người đến đánh cậu à? Có nhìn ra không? Cô ta vẫn luôn nhịn, cho nên cho dù cô ta có ngã gãy chân, cô ta cũng không nổi giận đâu. Ý là sao? Nếu là người bình thường bị mình ngáng như thế, sớm đã nổi đoán lên rồi. Nhưng cô ta thì không, chứng tỏ cô ta vẫn đang nhẫn nhịn. Nếu như trong tâm không có tật thì sao phải nhịn? Tô Tích hít nhẹ một hơi, nghiêng người vỗ vào vai Bạch Tinh Nhiên. Mình thấy đối thủ tiếp theo của cậu sắp xuất hiện rồi, chuẩn bị cho kỹ vào. Ý cậu là Chu tiểu thư sẽ nối lại tình cũ với Nam Cung Thiên Ân à? Bạch Tinh Nhiên nhìn lướt qua hướng Chu tiểu thư vừa đi khỏi, giọng đầy vẻ lo âu. Tô Tích gật đầu. Mình cảm thấy thế. Dương Mỹ đang nhìn vào trong nhà hàng cũng quay lại thốt một câu. Sao mình chẳng thấy người phụ nữ này đáng yêu một chút nào nhỉ? Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc thích cô ta ở điểm gì chứ? Cô ta từng cứu mạng Nam Cung Thiên Ân. Bạch Thiên Nhiên khó chịu nói. Ôi không, vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là mối tình đầu. Tình Nhiên à, mình cảm thấy cơ hội thắng của cậu rất nhỏ. Dương Mỹ nhún vai. Bạch Thiên Nhiên nhìn hai người không vui nói. Có ai kích bác bạn bè như hai cậu không? Bọn mình nói thật mà. Biết đâu người ta vốn không như các cậu nghĩ thì sao? Năm đó cô ta rời khỏi Nam Cung Thiên Ân vì sợ bệnh của anh ấy. Giờ bệnh của Nam Cung Thiên Ân vẫn còn, cô ta chắc chắn cũng sẽ sâu. Cho nên có thể người ta không hề có ý định về lại bên Nam Cung Thiên Ân, là chúng ta đang lo bò trắng răng thôi. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy câu này không phải là đang an ủi hai người bạn cô, mà là đang an ủi chính mình. Năm đó Chu Tiểu Thư vì nghe lời đồn cũng giống như Bạch Ánh An tin là Nam Cung Thiên Ân không sống nổi quá 30 tuổi. Người phụ nữ nào lấy anh cũng không sống được quá 1 tháng, cho nên sợ hãi mà chạy mất. Đến giờ Nam Cung Thiên Ân đã 30 tuổi mà vẫn còn sống, thân là người vợ như cô cũng vẫn khỏe mạnh như vong. Việc này rõ ràng đã khiến những lời đồn đại thừa thãi kia chưa phá đã tự vỡ. Còn vị Chu Tiểu Thư này nếu như có tâm địa giống Bạch Ánh An thì chẳng có gì là không thể. Chỉ là Chu Tiểu Thư là mối tình đầu mà Nam Cung Thiên Ân vẫn hằng nhung nhớ. Cơ hội chiến thắng của cô ta phải hơn Bạch Ánh An cả 100 lần. Trời ơi, cô phải làm sao đây? Nếu như Chu Tiểu Thư thực sự muốn xuất hiện tranh giành Nam Cung Thiên Ân với cô thì cô nên làm gì? Hơn nữa, nếu như cô ta có ý đồ tranh giành Nam Cung Thiên Ân với mình thì tại sao vẫn chưa tìm đến Nam Cung Thiên Ân? Bạch Thiên Nhiên thắc mắc thốt ra một câu an ủi bạn, cũng là vừa an ủi mình. Năm ngoái lúc đến Yên Thành, cô đã nhìn thấy Chu Tiểu Thư rồi, nhưng cô ta đến giờ vẫn không đi tìm Nam Cung Thiên Ân không phải sao? Cho nên nói tâm địa cô ta thật sâu. Tô Tích đập bàn. Cô ta chờ thời cơ, chờ một thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa, ra tay diệt trừ cậu. Anh nói linh tinh cái gì thế? Cậu đừng có hù dọa Tinh Nhiên nữa. Dương Mỹ chỉ vào nam phục vụ đang bê đồ ăn ra nói. Mau ăn đi, nguội rồi ăn mất ngon. Đúng rồi, ăn đi ăn đi. Bạch Tinh Nhiên cười với hai người kia, cúi đầu ăn mà không thấy ngon miệng. Ăn xong, điện thoại Bạch Tinh Nhiên reo lên. Dương Mỹ duỗi người lên nhìn vào màn hình điện thoại, cười châm chọc. Người buồn nhất ngày ấy giờ lại là người hạnh phúc nhất trong ba chúng ta. Vừa mới ăn xong, chồng đã sốt ruột muốn đón về nhà rồi. Cậu đang cố tình kích bác cậu đấy đấy à? Tô Tích nhìn cô ấy. Cũng là đang kích bác chính mình đây. Ai bảo chúng ta không có chồng tốt chứ? Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người một cái rồi ấn nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của Nam Cung Thiên Ân. Liên hoan xong chưa? Anh tiện đường đón em về nhà luôn. Vừa ăn xong, Bạch Tinh Nhiên sốt ruột hỏi. Bà nội không nhốt anh lại à? Nam Cung Thiên Ân bật cười. Công ty cần anh mà, bà làm sao nhốt anh nổi quá một ngày. Nghe giọng điệu của anh, hình như tối nay không đáng sợ như em tưởng tượng. Cô cứ tưởng lão phu nhân sẽ nổi trận lôi đình nhốt anh lại, nhốt đến khi nào anh bỏ cô mới thôi. Chẳng phải buổi trưa anh đã nói với em rồi sao? Đừng có thần hồn nát thần tính như thế. Nam Cung Thiên Ân dò hỏi. Mau nói cho anh biết địa chỉ, anh đến thành phố rồi. Bạch Tinh Nhiên đang định nói cho anh biết cô ở nhà hàng đồ tay bên sông, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt về. Thiên Ân, anh tự về trước đi. Em và bạn vẫn đang ăn, sắp xong rồi, bọn họ sẽ đưa em về. Cô không thể để Nam Cung Thiên Ân đến đây, không thể để anh có cơ hội nhìn thấy Chu Tiểu Thư. Mặc dù làm như vậy cũng chẳng cản trở được gì, nhưng kéo dài được ngày nào hay ngày đó chỉ có thể như vậy thôi. Lúc cô nói ra câu đó, Dương Mỹ tán thành, giơ ngón tay cái với cô. Nam Cung Thiên Ân không làm khó cô, dặn dò cô đi về cẩn thận xong thì cúp máy. Bạch Tinh Nhiên bỏ điện thoại xuống. Dương Mỹ liền nói. Nên như vậy, muốn giữ gìn hôn nhân thì phải biết tính toán một chút, chứ đừng như Tô Tích cứ đối đầu với Kiều Thiếu Gia, đấu đến mức người ta có cả con với người khác. Tô Tích không vui nói với cô ấy. có thể đứng lôi mình ra để làm ví dụ, để dạy dỗ Tinh Nhiên được không? Không lấy cậu thì lấy ai? Hơn nữa chị em trong nhà mỏ mọn như thế để làm gì? Bạch Tinh Nhiên huých vào khỉu tay của Diêu Mỹ. Trong lòng Tô Tích cũng không dễ chịu gì. Cậu đừng có lôi người ta ra nói nữa. Cậu ấy không dễ chịu là tự cậu ấy chuốc lấy. Dương Mỹ tỏ vẻ rất không hài lòng. Hồi đó mình nói cái gì? Phải dập tắt sự mập mờ của bọn họ từ lúc còn mới chớm đi. Nhưng cậu ấy không nghe. Giờ thì hay rồi. Quan hệ của hai người bọn họ có lấy dao chặt cũng không đứt. Ừ, đứa con chính là sự ràng buộc tình cảm giữa vợ chồng. Điểm này mình cũng đồng ý với Tiểu Mỹ. Bạch Thiên Nhiên nói. Tô Tích mất kiên nhẫn cắt lời hai người. Được rồi, hai người nói xong chưa? Ăn no chưa? No rồi thì mau giải tán thôi. Tô Tích nói xong đứng dậy khỏi ghế, gọi Chu Tiểu Thư đang bận làm việc ở bên cạnh. Chu Chu, ra tính tiền cho bọn chị với. Chu Tiểu Thư đặt việc đang làm dở ở trong tay xuống, cười nói. Nãy đã nói là hôm nay em mời rồi mà. Thế sao được? Em vừa về nước cuộc sống chắc cũng vất vả. Cứ đợi em ổn định lại đi rồi mời chị sau. Tô Tích đưa cho cô ta mấy tờ tiền. Vừa đủ. Ơ, các chị về ạ? À? Không có ai đến đón sao? Có, chồng của Tinh Nhiên đến đón. Nhưng anh ấy chưa đến, bọn chị định ra ngoài đợi. Diêu Mỹ nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn Diêu Mỹ một cái, không nói gì. Ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Lúc đi về phía bãi đỗ xe đối diện đường sông Tân, Diêu Mỹ kéo gấu áo của Tô Tích và Bạch Tinh Nhiên thì thầm nói. Có phát hiện ra không? Cô ta đi theo kìa. Bạch Tinh Nhiên không dám ngoái lại nhìn, nhưng cô có thể cảm nhận được đằng sau có người đang bám theo bọn họ. Cô không hiểu hỏi. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Thăm dò tình cảm giữa cậu và Nam Công Thiên Ân, chứ còn làm cái gì nữa? Tô Tích nói giọng khinh thường. Đi, cắt đuôi cô ta. Tô Tích dẫn đầu đi vào một siêu thị bên cạnh, sau đó dẫn bọn họ đi ra đằng cửa sau của siêu thị. Lúc quay lại xe của Tô Tích, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy bản thân như đang làm ba cái trò gián điệp vậy. May mà xung quanh không thấy bóng dáng Chu Tiểu Thư đâu nữa, bọn họ cuối cùng cũng có thể lái xe rời khỏi. Trở về biệt thự nhỏ, Bạch Tinh Nhiên không thấy Nam Cung Thiên Ân trong phòng khách, liền đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng. Nam Cung Thiên Ân thường hay làm việc trước khi đi ngủ. Cô bước vào phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ở bên trong, đang một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay đối chiếu tài liệu. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn ra. Bạch Tinh Nhiên thấy anh đang bận, thế là ra hiệu với anh là về phòng đây, rồi đóng cửa lại rồi đi. Khi cô trở về phòng ngủ bắt đầu tắm rửa, lúc đi ra, Nam Cung Thiên Ân vừa hay từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy thân hình như đóa sen mới nở của cô, những phiền muộn mang theo từ nhà tổ bỗng dưng tan biến hết. Anh xong việc rồi à? Bạch Tinh Nhiên nhìn anh hỏi. Xong rồi. Nam Cung Thiên Ân đi lên trước, ôm cô vào lòng, hít hà cơ thể cô. Thơm quá. Bạch Tinh Nhiên đẩy người anh ra. Em vừa đến ngày rồi, anh tốt nhất đừng tự làm mình khó chịu. Em đến ngày à? Trên mặt Nam Cung Thiên Ân đầy vẻ thất vọng. Nói như vậy, sự nỗ lực cả tháng trời của anh đã đi tong rồi à? Anh có hiểu thế nào là nghỉ ngơi dưỡng sức không? Làm thường xuyên quá ngược lại sẽ làm giảm khả năng thụ thai đấy. Đương nhiên anh biết, đây chẳng phải là không kiềm chế nổi sao? Cho nên từ tháng này trở đi, anh bắt buộc phải nghe theo em. Bạch Tinh Nhiên nói vẻ nghiêm túc, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định. Cô nhất định phải nhanh chóng có con với Nam Cung Thiên Ân, nhất định phải có trước khi Chu Tiểu Thư kia ra tay. Nếu không, cô căn bản không có vốn liếng gì để đấu lại với mối tình đầu của anh là Chu Tiểu Thư kia. Con cái là một lớp ràng buộc quan trọng giữa vợ chồng, đây là điều cô vẫn hay đem ra khuyên nhủ Tô Tích. Bây giờ cô phải áp dụng nó lên mình. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, cười nói. Sao thế? Bây giờ muốn có con thế à? Ừ, con cái là một nhân tố quan trọng để gia đình hòa hợp mà. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh chăm chú, nghiêm chỉnh nói. Hơn nữa, nếu như em sinh con cho anh, có phải anh sẽ không bao giờ rời bỏ em không? Em không sinh con cho anh cũng không bao giờ rời bỏ em. Nam Cung Thiên Ân cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Vậy nếu như Chu Chu của anh xuất hiện thì sao? Bạch Tinh Nhiên không kìm được mà hỏi một câu. Nam Cung Thiên Ân ngây ra, Rõ ràng là không ngờ cô đột nhiên lại hỏi như thế. Cô bình thường gần như không bao giờ nhắc đến người này trước mặt anh, bởi vì cô biết anh không thích nghe ai nhắc đến. Rốt cuộc là vì cái gì khiến cô đột nhiên lại dùng giọng điệu lo lắng, e dè nhắc đến người con gái này như vậy? Nhìn bộ dạng trầm tư của anh, trong lòng Bạch Tinh Nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Biết ngay trong lời hứa của anh không bao gồm cô Chu Chu tiểu thư này. Biết ngay Chu tiểu thư vẫn là một trường hợp đặc biệt trong lòng anh. Anh nói đi chứ. Cô không nhịn được thúc giục anh. Nam Công Thiên Ân bình tâm lại, hai tay giữ vai cô, nhìn cô chằm chằm rồi nói. Hồi đó là cô ấy lựa chọn bỏ anh. Anh đương nhiên sẽ không dây dưa gì với cô ấy nữa. Với lại, anh cười tự giễu. Em quên rồi à? Cô ấy sợ anh, cho nên em yên tâm, cô ấy sẽ không về đâu. Bạch Tinh Nhiên đón lấy ánh mắt anh, từ đáy mắt dần dần dâng lên một làn sương mờ ảo. Xem ra Nam Công Thiên Ân thực sự vẫn chưa biết Chu tiểu thư của anh đã về nước rồi và đang ở Châu Thành. Anh kiên quyết tin là Chu tiểu thư của anh sẽ không quay lại, cho nên mới quyết định hoàn toàn từ bỏ cô ta. Nhưng ngộ nhỡ đúng như Tô Thích đoán, Chu tiểu thư đang cố gắng tìm cơ hội về bên anh thì sao? Anh sẽ làm thế nào? Ngộ nhỡ cô ấy về thì sao? Bạch Tinh Nhiên có hỏi đến cùng. Không có ngộ nhỡ. Nam Công Thiên Ân xoay người cô lại, vừa đẩy cô đi đến về phía giường, vừa cười nói. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Bạch Tinh Nhiên bị anh đẩy lên giường nằm xuống. Cô nhìn anh. Anh không định ngủ à? Anh vẫn còn chút việc chưa làm xong, em ngủ trước đi. Anh nghiêng người hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Anh đừng thức khuya quá. Anh biết rồi. Nam Công Thiên Ân quay người đi ra. Sáng sớm, Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Công Thiên Ân ngồi đối diện trên bàn ăn, đột nhiên nói. Đại thiếu gia, em chợt nhớ ra một việc. Việc gì? Nam Công Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cô, tiếp tục ăn cháo trong bát. Chúng ta hình như chưa có một đám cưới tử tế. Em muốn làm lại đám cưới à? Nam Công Thiên Ân lại ngừng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô. Theo như anh biết, cô không phải là người theo đuổi chủ nghĩa hình thức, sao đột nhiên lại nghĩ đến hôn lễ chứ? Vâng. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Không biết đám cưới có thể khiến cuộc hôn nhân của cô và anh vững chắc hơn không. Chắc là có nhỉ. Đây là cách mà cô mất ngủ cả đêm để nghĩ ra. Từ sau khi gặp Chu Chu, cô cảm giác bản thân như bị thần kinh. Trước giờ chưa bao giờ sợ mất người đàn ông trước mặt đến như thế. Nam Công Thiên An nghĩ một lúc, gật đầu. Mặc dù việc này trước mắt mà hỏi bà thì bà chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng anh sẽ thử xin bà xem sao. Không, không cần. Bạch Tinh Nhiên vội nói. Em không cần quan khách đông đúc, cũng không cần hoa tươi rượu ngoài. Em chỉ cần mặc một chiếc váy cưới, cùng anh đứng trong lễ đường tuyên thệ là được. Như vậy có đơn giản quá không? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Không, anh biết em không thích phô trương, cũng không muốn làm bà tức giận. Em chỉ muốn mượn cơ hội khắc sâu vào tim ý niệm chúng ta là vợ chồng thôi. Suy nghĩ này hay đấy. Nam Công Thiên Ân gật đầu tán thành. Như vậy sau này anh sẽ không cần lo lắng em bị Lâm An Nam hay tên đàn ông không biết trời cao đất dày nào cướp đi nữa. Phải, ý của em là vậy đấy. Như vậy sau này em cũng không sợ anh bị người phụ nữ xấu xa nào cướp đi nữa. Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh sẽ đồng ý một cách thoải mái như vậy. Cô cười vui vẻ. Vậy hôm nay ta làm xong, anh sẽ đưa em đi thử váy và chọn mẫu nhé. Vâng. Thế còn ngày thì sao? Thứ bảy tuần này được không? Ngày 19, thiên trường địa cửu. Có 3 ngày có vội quá không? Nam Công Thiên Ân nghĩ một lúc. Cơ mà không phải chuẩn bị tiệc cưới, 3 ngày là thừa rồi. Đúng vậy, chỉ là thử váy cưới và chọn nhẫn thôi, một tối là xong rồi. Được, vậy thứ bảy tuần này. Cảm ơn chồng. Bạch Tinh Nhiên cười hưng phấn. Cũng chỉ có những lúc cô hưng phấn mới gọi anh là chồng. Pháp Nguyễn Giao từng nói với cô, Nam Công Thiên Ân là mà đã chiều một người phụ nữ thì sẽ chiều khủng khiếp. Quả nhiên anh gần đây không còn giống anh nữa. Nam Công Thiên Ân đột nhiên nghiêng người tới, nhìn cô với khoảng cách gần. Nhưng anh có một điều kiện. Nụ cười của Bạch Tinh Nhiên vụt tắt, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Điều kiện gì? Em yêu, em không cần phải căng thẳng như vậy. Nam Cung Thiên Ân thấy sắc mặt cô thay đổi, đưa tay lên véo má cô. Anh chỉ là cảm thấy lúc em gọi anh là chồng trông rất dễ thương. Từ giờ trở đi, ngày nào em cũng phải gọi anh như vậy. Tuy phụ nữ anh có hết cô này đến cô kia, nhưng dám gọi anh là chồng thì đây là cô lần đầu tiên. Hơn nữa anh lại rất thích nghe. Như vậy thôi à? Đơn giản thôi. Bạch Tinh Nhiên đảo mắt. Cô còn tưởng là chuyện gì nữa chứ? Làm cô giật cả mình. Cô còn luôn tưởng rằng chắc Nam Cung Thiên Ân không thích cô gọi như vậy. Không ngờ lại là anh chủ động yêu cầu cô gọi như thế. Tuy cô gọi cũng không quen, nhưng cũng rất muốn gọi. Buổi chiều, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đưa Bạch Tinh Nhiên đến một cửa hàng váy cưới có tiếng ở Châu Thành. Bên trong có nhiều kiểu dáng mẫu mã của váy cưới. Nhân viên phục vụ lễ phép đưa hai người họ đi xem một vòng. Tuy ở bên trong có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã, nhưng đều không đúng ý với Bạch Tinh Nhiên cho lắm. Em rốt cuộc thích kiểu dáng như thế nào? Nam Cung Thiên Ân thấy cô xem cả trăm mẫu cũng không thích cái nào, thế là tò mò hỏi. Em thích kiểu cổ điển lãng mạn, kiểu dáng không cần phô trương như vậy, giống như bộ lần trước em mặc ấy. Bạch Tinh Nhiên vô tư nói ra một câu. Giọng điệu của Nam Cung Thiên Ân ngay lập tức thay đổi. Bộ nào? Bộ mà sau này bị anh đốt ấy. Trâu nhìn kỹ. Nam Cung Thiên Ân như thể nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng nhận ra cô lại vừa dẫm phải bom, liền cố tình híp mắt cười nói. Em trêu anh thôi. Thực ra em chẳng thích bộ đó tại nào. Đồ nhỏ nhé. Nam Cung Thiên Ân cạn lời đảo mắt nhìn cô một cái. Còn trêu anh, cẩn thận anh hủy hôn đấy. Anh dám? Em nghĩ xem anh có dám không. Được rồi, em xin lỗi nhé. Bạch Tinh Nhiên dựa vào người anh. Anh đừng có mà hủy hôn, em sẽ khóc chết mất. Xin anh đi. Nam Cung Thiên Ân đưa tay nâng cầm cô lên theo thói quen. Bạch Tinh Nhiên lập tức chắp hai tay lại. Xin chồng đừng có hủy hôn nhé. Như vậy còn được. Nam Cung Thiên Ân buông tay ra khỏi cầm cô, nhìn sang cô nhân viên rồi nói. Còn cuốn catalog nào không? Phiền cô đem ra đây cho cô ấy xem. Cô nhân viên lịch sự lắc đầu một cái. Tôi xin lỗi, tất cả đều ở đây rồi ạ. Nam Cung Thiên Ân đành quay sang nói với Bạch Tinh Nhiên. Hay là chúng ta đi cửa hàng khác đi. Cô nhân viên vừa nghe thấy hai người họ định đi, vội vàng nói. Tiểu thư, hay là cô nói cho tôi biết cô thích mẫu mã nào, tôi đi tìm cho cô xem có không. Thực ra tôi thích kiểu này. Bạch Tinh Nhiên lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở một bức tranh phác họa váy cưới trong album ảnh của điện thoại ra, đưa lên trước mặt Nam Cung Thiên Ân cười. Đẹp không? Hôm nay em dùng cả ngày để vẽ bức này đó. Nam Cung Thiên Ân nhìn bức tranh trong điện thoại của cô, đúng là kiểu cổ điển lãng mạn như cô nói. Kiểu dáng đơn giản nhưng độc đáo, rất phù hợp với cô. Anh không khen ngợi khả năng thiết kế của cô, còn dùng tay nhấn vào trán cô một cái. Được lắm, nhận lương của anh rồi làm việc riêng trong giờ làm việc. Lần đầu tiên mà, tha lỗi cho em đi. Bạch Tinh Nhiên lại chắp tay vào như vừa nãy, nhìn về phía anh lấy lòng nói, sau đó đưa điện thoại cho cô nhân viên. Cô nhân viên nhìn thấy bức tranh của cô, lắc đầu với vẻ hơi thất vọng. Cửa hàng chúng tôi đúng là không có mẫu này thật. Nói xong, cô liền nói tiếp. Nhưng nếu hai người không cần gấp thì có thể đặt may một chiếc. Tôi gấp lắm, thứ bảy tuần này là cần rồi. Thứ bảy tuần này? Thời gian chưa đầy hai ngày thì đúng là không kịp được. Xin lỗi nhé. Biết ngay là không kịp, cho nên Bạch Tinh Nhiên ngay từ đầu mới không đem bức tranh ra. Cô chỉ ừ một tiếng buồn bã, rồi cất điện thoại vào trong túi. Sau khi hai người quay trở lại xe, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi nói. Hay là đừng đi đến nhà khác nữa, ở đây cho đại một bộ mặc là được. Đám cưới là chuyện trọng đại trong cuộc đời con người, làm sao mà chọn đại được. Nam Cung Thiên Ân đưa tay về phía cô. Đưa điện thoại cho anh đi. Anh định làm gì thế? Bạch Tinh Nhiên vừa đưa điện thoại cho anh vừa hỏi. Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô, cầm điện thoại cô ấn một hồi rồi đưa trả lại cô điện thoại và hỏi. Đi thôi, đi ăn cơm. Em muốn ăn gì? Không phải là đến cửa hàng tiếp theo à? Không đi nữa. Sao lại không đi nữa? Đại thiếu gia, anh không thể thiếu kiên nhẫn đến vậy chứ. Mới tìm có một cửa hàng mà đã không muốn tìm nữa. Yên tâm, anh đã chọn xong cho em rồi. Thứ bảy sẽ đem đến cho em đúng giờ. Phật công thế. Em lại thế rồi. Bạch Tinh Nhiên vội vàng im bặt lại. Lúc này mới nhớ ra Nam Cung Thiên Ân không thích cô động tí lại dùng thái độ nghi ngờ để hỏi anh có thật không. Sau khi hai người cùng đi ăn tối xong, liền đi thẳng đến trung tâm thương mại chọn nhẫn cưới. Trước khi vào trong cửa hàng, Nam Cung Thiên Ân quay đầu hỏi cô: em có vẽ bản phác thảo cho nhẫn không? Nếu có thì lôi ra luôn nhé. Anh coi em là thánh hay gì mà cái gì cũng biết. Trước đây cô chủ yếu học về thiết kế nhà và thời trang, chứ chưa từng học về đá quý. Vậy thì đơn giản rồi. Ý anh là gì? Bán hàng sợ nhất là gặp phải người hiểu về hàng của mình. Em chưa nghe bao giờ à? Nam Cung Thiên Ân cười híp mắt nói. Quả nhiên chọn nhẫn dễ hơn chọn váy cưới rất nhiều, gần như chẳng tốn mấy thời gian. Dù sao Bạch Thiên Nhiên nhìn cũng không hiểu, cảm thấy mẫu nào đặc biệt thì lấy mẫu đó. Lúc trước khi đi chọn nhẫn cùng Lâm An Nam, cô còn lo lắng về chiếc nhẫn ngọc nạm vàng trên ngón tay áp út của mình, sợ kích động đến tâm trạng của anh ta. Lần này cùng Nam Cung Thiên Ân đến, cuối cùng cô không cần phải lo vấn đề này rồi, thậm chí còn có thể đắc ý mà đưa ngón tay áp út lên trước mặt anh. Nhìn này, nhẫn của nhà Nam Cung Thiên Ân anh này. Nam Cung Thiên Ân nắm lấy tay cô, nhìn chiếc nhẫn vẫn còn sáng và đẹp. Đây là chiếc nhẫn đại diện cho thân phận Nam Cung thiếu phu nhân, thế mà đúng là cứ bám chặt trên ngón tay cô không lấy ra nổi. Em cảm thấy tình nhân định mệnh mà nhà Nam Cung của anh luôn đi tìm có khả năng là em. Anh xem này. Bạch Tinh Nhiên chỉ vào chiếc nhẫn ngọc nạm vàng. Nếu không vì sao nó chỉ nhận mình em? Nói cũng phải. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Cho nên anh mới khỏe mạnh, sống qua được sinh nhật tuổi 30 của mình. Anh đưa tay cô đặt lên môi cô hôn một cái. Đúng thế. Sao anh lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên véo má anh. Thì ra anh có thể sống được đều là công lao của em à? Ừ. Mà kể cả vì nghĩ cho tính mạng của anh, sau này em cũng sẽ không rời xa anh nữa. Bạch Tinh Nhiên gật đầu nói với vẻ nghiêm túc. Nam Cung Thiên Ân ôm cô vào lòng, vừa đi ra ngoài cửa hàng vừa phì cười. Được rồi, đừng tự khen mình nữa. Đáng ghét. Anh thừa nhận một tí thì đã làm sao? Anh thừa nhận mà. Vậy sau này có còn tìm tình nhân định mệnh của anh nữa không? Không tìm nữa. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu hôn lên môi cô. Cả đời này chỉ mình em thôi. Bạch Tinh Nhiên cười mãn nguyện, cảm giác như cô chính là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân thật. Cô ôm cánh tay anh, cùng anh đi về phía bãi đậu xe. Hai người chìm đắm trong hạnh phúc, không hề phát hiện ra có một bóng người từ xa đang lặng lẽ đi ra khỏi một góc. Tô Tích và Diêu Mỹ vừa nghe thấy Bạch Thiên Nhiên lại muốn tổ chức đám cưới, liền thốt ra một câu theo bản năng. Cậu lại cưới à? Sao lại là lại cưới? Bạch Thiên Nhiên cạn lời. Bẽ nào có phải sao? Đây là lần thứ 3 rồi đấy. Diêu Mỹ đảo mắt nói. Cậu nói xem, lần này mình nên hay không nên đưa phong bì nữa đây? Không cần đưa nữa đâu. Bạch Thiên Nhiên hi hi cười. Lần này không mời ai hết, chỉ hai cậu và một người chủ hôn thôi. Tô Tích vừa nghe thấy câu nói đó lập tức giận dữ. Thế này cũng qua loa quá đấy. Nam Cung Thiên Ân anh ta đang nghĩ gì vậy? Không muốn tổ chức thì đừng có tổ chức nữa. Còn tổ chức cái kiểu gì vậy? Là mình yêu cầu đấy. Bạch Tinh Nhiên lập tức kéo cô ấy ngồi lại xuống ghế rồi nói. Cậu đừng kích động vội, nghe mình nói này. Sau khi kéo Tô Tích ngồi xuống ghế xong, cô mới nói tiếp. Chẳng phải là các cậu dạy mình cần dùng chút thủ đoạn sao? Giờ mình đang dùng thủ đoạn đây. Thủ đoạn này của cậu thì có tác dụng qué gì? Tô Tích ngắt lời cô. Cậu muốn tổ chức thì tổ chức cho tử tế, thông báo cho tất cả mọi người, để cho con khốn kia mở to mắt ra mà nhìn tình cảm giữa cậu và Nam Cung Thiên Ân, để cô ta biết điều mà rút lui. Mình hiểu ý của cậu, nhưng mình không muốn vì chuyện này khiến lão phu nhân tức giận. Giờ bà ấy đã hận mình thấu xương rồi, chắc chắn sẽ không đồng ý để bọn mình tổ chức đám cưới. Nếu như mình cố chấp đòi tổ chức thì chỉ khiến mâu thuẫn giữa Thiên Ân và lão phu nhân càng căng thẳng thôi. Mình không muốn liên lụy đến Thiên Ân. Với cái tính cách nghĩ trước nghĩ sau này của cậu thì chỉ có thất bại thôi. Tô Tích lắc đầu không nói gì nữa. Diêu Mỹ nói chen vào một câu. Đúng thế,

Sau khi chờ 10 phút, chuông điểm 9 giờ, cánh cửa chính không bị ai đẩy ra như trong tưởng tượng của cô. Nam Cung Thiên Ân không xuất hiện. Đến chủ hôn đứng trên lễ không kìm được hỏi: Thiên Ân thiếu gia sao vẫn chưa đến như vậy? Đúng thế, có chuyện gì nhỉ? Mình đã nói là anh ta không coi trọng mà. Mau gọi điện cho anh ta đi. Tinh Nhiên à? Tô Tích thúc giục. Bạch Tinh Nhiên vốn đang không biết nên làm gì, thấy Tô Tích giục như vậy liền cầm điện thoại lên gọi vào số của Nam Cung Thiên Ân. Phía đầu dây bên kia đã đổ chuông, chỉ là mãi không thấy ai nghe máy. Cô gọi liên tiếp mấy cuộc đều không ai nghe máy. Bất đắc sĩ đành cúp máy. Sao thế? Không nghe máy à? Đúng thế. Đảo hôn? Dương Mỹ mạnh dạn đoán. Không thể nào. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Nam Cung Thiên Ân có cần thiết phải đảo hôn sao? Rõ ràng là không cần phải như vậy. Hơn nữa vừa nãy gọi điện cho anh vẫn bình thường mà. Trong lòng cô càng lúc càng thấy hoang mang, nghĩ bụng không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ, hoặc lão phu nhân đã nhốt anh lại. Hy vọng là khả năng thứ hai. Cô hít nhẹ một hơi, nhìn hai cô bạn thân hỏi: Các cậu nghĩ liệu đã có chuyện gì? Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Tô Tích và Diêu Mỹ cũng không dám đoán bừa, sợ đả kích cô. Diêu Mỹ nói: Chắc là tắc đường cũng nên. Đang giờ cao điểm nên tắc đường cũng bình thường mà. Ừ, chẳng phải cậu nói là anh ta về các nhà tổ rồi à? Cũng có thể là bị cấm túc ở nhà tổ rồi. Tô Tích nói. Hay là... Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc. Cậu gọi về nhà tổ giống lần trước hỏi xem sao. Được. Tô Tích nói xong lôi điện thoại ra. Số điện thoại bao nhiêu? Bạch Tinh Nhiên nói với cô số điện thoại của nhà tổ. Tô Tích gọi xong nhận được câu trả lời là anh vừa mới ra ngoài. Chắc là tắc đường thôi. Tô Tích nói. Trong bộ dạng tái nhợt của cậu kìa, đừng tự dọa mình nữa được không? Mình lo liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì rồi không. Phì phui cái mồm. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì cảnh sát giao thông đã gọi điện thông báo cho cậu rồi, còn phải để cho cậu chờ đến bây giờ sao? Diêu Mỹ nói. Nhưng vì sao anh ấy mãi không nghe điện thoại chứ? Lẽ nào điện thoại bỏ quên ở nhà rồi? Tô Tích đổi ý nói. Tóm lại thì cậu yên tâm đi, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa, nhưng trong lòng không thể yên tâm nổi. Mặc dù hai cô bạn thân đã an ủi, Nam Cung Thiên Ân luôn đúng giờ từ trước đến nay, nhưng ngày quan trọng như vậy lại đến muộn, điều này không giống với tính cách của anh ấy. Lại chờ 20 phút vẫn không thấy bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đâu. Người chủ hôn đã bước từ lễ đài xuống, nói với Bạch Tinh Nhiên bằng giọng áy náy. Bạch tiểu thư, tôi rất xin lỗi. 10 giờ tôi còn làm chủ hôn cho một đám cưới khác nữa, giờ không qua đó thì sẽ muộn mất. Bạch Tinh Nhiên thấy vị chủ hôn muốn đi, vội vàng nói. Chú đừng đi, Thiên Ân thiếu gia chắc là sắp đến rồi đấy. Thực sự rất xin lỗi, tôi không thể vì cô mà tắt hẹn với người khác được. Nhưng tôi xin lỗi. Vị chủ hôn ngắt lời cô, quay người định đi. Tô Tích thấy ông ta định đi thật, tức đến mức đập bàn lên. Chú ơi, sao chú lại có thể như thế? Chú rể còn chưa tới mà chú đã định rời đi, vậy nhỡ lát nữa chú rể đến thì phải làm sao? Tiểu thư à, tôi cũng là làm việc theo quy định thôi. Giờ đã hơn 40 phút trôi qua rồi mà chú rể vẫn chưa đến, kể cả giờ có đến thì tôi cũng không kịp nữa. Thiên Ân thiếu gia đặt với chú là làm chủ hôn một lần, chứ không phải là tính theo giờ. Vậy giờ tôi không làm chủ hôn nữa là được chứ gì? Ông chủ hôn cũng tức giận. Chú dám? Chú có biết Thiên Ân thiếu gia là ai không? Chú lại dám bỏ bom anh ta? Nếu tôi nói ra, chắc chú sợ tè ra quần đấy. Chẳng ai khiến lão già tôi đây phải sợ tè ra quần cả. Xin lỗi nha. Ông chủ quay đầu đi luôn. Tô Tích tức đến mức nhảy dựng lên, đang định chạy đuổi theo thì Bạch Tinh Nhiên đưa tay kéo cô ấy lại. Thôi bỏ đi, Tiểu Tích à, mình nghĩ mình nên đi tìm người thì hơn. Cậu nói gì cơ? Tô Tích quay người lại, ngạc nhiên nhìn cô. Cậu định đi tìm anh ta? Đúng thế, mình đi xem rốt cuộc là có phải anh ấy bị tắc đường ở đoạn nào hay không, hay là xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Tinh Nhiên nói xong, điện thoại liền reo lên. Nghe thấy chuông điện thoại reo, Tô Tích và Bạch Tinh Nhiên đều vô cùng xúc động. Có điện thoại kìa, mau xem có phải là Nam Cung Thiên Ân gọi không. Bạch Tinh Nhiên luống cuống lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Khi cô nhìn thấy số điện thoại của Triệu Linh Nhan, tim cô chợt thắt lại. Vì sao là Triệu Linh Nhan gọi chứ không phải là Nam Cung Thiên Ân? Cô không có tâm trí nghĩ nhiều, vội vàng bắt máy, giọng nói run run, alo một tiếng. Trợ lý Nhan ở đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng. Thiếu phu nhân, rất tiếc phải nói với cô, công ty tạm thời xảy ra một số tình huống khẩn cấp. Thiên Ân thiếu gia e là không đến nhà thờ kịp rồi. Trái tim Bạch Tinh Nhiên giãn ra một chút. Chỉ là chuyện công ty thôi sao? May mà không phải là Nam Cung Thiên Ân đã xảy ra chuyện gì. Cô dịu bớt căng thẳng trong lòng mới hỏi, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Thiếu phu nhân cứ yên tâm, một mình Thiên Ân thiếu gia có thể giải quyết được. Vậy anh ấy bây giờ? Anh ấy đang ở trong phòng họp tiến hành cuộc họp khẩn cấp, chưa tiện gọi điện cho cô ngay được. Được, tôi biết rồi. Thiên Ân thiếu gia bảo tôi chuyển lời cho cô là cô hãy về nhà đợi anh ấy. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, buồn bã cúp máy. Cô vừa cúp điện thoại xong, Diêu Mỹ lập tức hỏi, công ty xảy ra chuyện sao? Cho nên mới không đến à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Sau khi biết Nam Cung Thiên Ân không sao, cô mới thở phào. Nhưng thở phào xong, cô lại cảm thấy thất vọng. Hôm nay là đám cưới của cô và Nam Cung Thiên Ân, công ty lại xảy ra chuyện khẩn cấp, đúng là đen đủi. Thấy chưa, mình đã nói là anh ta không coi trọng cậu, không ngờ chuyện công ty lại còn quan trọng hơn cả đám cưới của hai người. Diêu Mỹ lại bắt đầu ca thán, thời buổi này đúng là có tiền thì thích làm gì cũng được, coi hôn nhân như là một trò đùa. Tô Tích dùng ngón tay chọc vào hông Diêu Mỹ một cái, ra hiệu cho cô ấy đừng nói gì nữa, rồi quay sang nhìn Bạch Tinh Nhiên an ủi, thôi kệ đi, may mà không có người thân bạn bè nào đến tham gia đám cưới, cũng không hẳn là mất mặt, chúng mình đi thôi. Diêu Mỹ thấy vẻ mặt buồn bã của Bạch Tinh Nhiên, cũng đổi giọng nói, đúng thế, anh ta không sao là được rồi, đám cưới thì mai lại tổ chức cũng được. Bạch Tinh Nhiên được hai cô bạn kéo ra khỏi nhà thờ, đứng dưới ánh nắng chói chang, rõ ràng rất ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Không ngờ lại có kết quả như vậy, vui mừng hồ hởi đến đây, giờ thì lại ngập tràn thất vọng đi về. Sau khi Tô Tích đưa Bạch Tinh Nhiên về đến cửa căn biệt thự nhỏ, nhìn cô nói, Tinh Nhiên, bọn mình đưa cậu vào trong nhé. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, không cần đâu, các cậu cứ làm việc của các cậu đi. Trên đường đi về, cô đang nghĩ thông được không ít. Giống như Tô Tích nói vậy, đám cưới không mời khách khứa họ hàng đến nên không bị mất mặt, Nam Cung Thiên Ân sẽ chọn công ty cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa công ty cũng rất quan trọng, quan trọng hơn cả đám cưới theo kiểu chơi đồ hàng này của cô rất nhiều. Sau khi nghĩ thông, cô không buồn nhiều nữa. Cậu không sao chứ? Diêu Mỹ nhìn cô cảm thấy hơi không yên tâm. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu cười nói, không sao, mình và Nam Cung Thiên Ân vốn đã là vợ chồng rồi, cái hình thức này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Các cậu về đi. Không cần bọn mình vào trong cùng cậu thật à? Không cần đâu, đi đi. Bạch Tinh Nhiên đẩy cửa xe rồi đi xuống, một tay túm đuôi váy hơi dài, một tay vẫy chào tạm biệt hai người họ. Sau khi nhìn xe của Tô Tích đi khỏi, cô mới buồn bã đi vào trong biệt thự, đi về phía nhà chính. Tiểu Nguyên thấy cô về, nhìn cô ngạc nhiên hỏi một câu, thiếu phu nhân, chẳng phải cô đi làm đám cưới à? Sao có một mình cô về vậy? Bạch Tinh Nhiên cười nói, đã làm xong rồi, đại thiếu gia bận công việc nên đi rồi. Cưới mà còn không quên trụ công ty, đại thiếu gia cũng chịu khó thật. Tiểu Nguyên không hiểu gì nên thấy ngạc nhiên. Đúng thế, đại thiếu gia từ trước đến giờ vẫn luôn nghiện công việc mà. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy cười xong, cô không đứng lại lâu rồi đi lên trên tầng. Sau khi Bạch Tinh Nhiên về đến phòng ngủ, ngồi thụp xuống ghế sofa, cô không cởi bộ váy cưới trên người ra, trong lòng vẫn còn mong chờ. Cô chờ Nam Cung Thiên Ân sẽ làm xong việc rồi trở về bên cô, cho dù là về nhìn bộ váy cưới trên người cô cũng được. Tiểu Nguyên đi vào phòng thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, hỏi cô có uống nước không. Cô lắc đầu, rồi Tiểu Nguyên cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Không biết ngồi trên sofa bao lâu, phía dưới nhà cuối cùng cũng vang lên tiếng xe quen thuộc. Bạch Tinh Nhiên gần như bật dậy khỏi sofa theo một phản xạ có điều kiện, trong lòng thoảng lên niềm vui mừng. Đang định xuống dưới nhà, cô đột nhiên dừng bước, quay người đứng trước gương, chỉnh lại vòng hoa trên đầu, rồi chỉnh lại bộ váy cưới trên người, cho đến khi cảm thấy hài lòng mới quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Cô lần theo từng bậc thang đi xuống. Trong lòng cô không kìm được sự hưng phấn sau khi gặp Nam Cung Thiên Ân, nhất định sẽ nhảy lên người anh, sau đó ôm chặt lấy anh. Chỉ là đây chẳng qua là cảnh tượng tự cô nghĩ thoáng qua trong đầu thôi, hiện thực vẫn thường tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Khi cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang ôm một người phụ nữ tóc dài đen và cơ thể đang ướt sũng đi nhanh từ ngoài vào, trong lòng lập tức lạnh lại. Tuy mặt người phụ nữ này ấp vào trong người Nam Cung Thiên Ân, nhưng từ dáng vóc và mái tóc mềm mượt kia, cô có thể nhận ra người phụ nữ này chính là vị Chu tiểu thư trong lòng Nam Cung Thiên Ân. Cô đứng như chết lặng trên bậc cầu thang, bước chân gần như không động đậy. Nam Cung Thiên Ân ôm Chu tiểu thư từ cửa chính vào. Sau khi đi ngang qua người Bạch Thiên Nhiên hơi dừng lại, ánh mắt nhìn lên bộ váy cưới của cô, rồi tiếp tục đi lên trên. Thời gian mà Nam Cung Thiên Ân dừng lại chỉ đúng nửa giây. Hai chân Bạch Thiên Nhiên mềm nhũn lại, suýt nữa ngã xuống đất. Tay cô vịn chặt vào tay vịn cầu thang. Tiểu Nguyên đứng dưới tầng nhìn cô một lúc, rồi e dè hỏi: Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy ạ? Bạch Thiên Nhiên hơi định thần lại, lắc đầu nói: Không biết. Cô xoay bước đi lên trên tầng một cách khó khăn. Nam Cung Thiên Ân bế Chu tiểu thư vào trong phòng ngủ của anh, thế mà anh lại để người khác ngủ trong phòng ngủ của anh. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa nghe động tĩnh bên trong. Chắc là Nam Cung Thiên Ân bế Chu tiểu thư vào trong phòng tắm. Bên trong vọng ra tiếng nước chảy, sau đó giọng nói đầy tuyệt vọng của Chu tiểu thư vang lên: Để em chết đi. Vì sao không để em chết đi cho xong? Chu, em đừng kích động như vậy. Trong phòng tắm, Nam Cung Thiên Ân vừa đỡ cơ thể dãy giụa của Chu, vừa dịu dàng an ủi nói: Em yên tâm, anh sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt. Em ngoan ngoãn tắm đi, cẩn thận bị cảm đấy. Tiếng khóc của Chu không còn là kích động nữa, mà réo rắt thảm thiết. Đôi mắt trong veo nhìn Nam Cung Thiên Ân: Vì sao em lại có bố mẹ như vậy? Em rốt cuộc đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt em như vậy chứ? Vì sao chứ Thiên Ân? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, chuyện này anh sẽ giải quyết. Anh hứa với em, đây là lần cuối cùng được chưa? Thật không? Thật. Nam Cung Thiên Ân dịu dàng vén tóc của cô ta ra sau tai: Để anh bảo Tiểu Nguyên lên thay quần áo cho em. Đừng, Thiên Ân, anh đừng rời xa em. Chu thấy anh định đi, lập tức sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay anh. Nước mắt rơi lã chã, áo của cô ta hơi mở, áp sát vào bộ ngực căng tròn. Nam Cung Thiên Ân nhanh chóng né tránh ánh mắt sang hướng khác, vỗ vào cánh tay cô ta nói: Ngoan, em không được ngâm mình trong nước mãi như thế. Nói xong, anh gỡ đôi tay đang ôm chặt mình của cô ta ra, rồi đi khỏi phòng tắm. Đến đầu giường gọi điện thoại nội bộ, Tiểu Nguyên lập tức chạy lên đến nơi. Nam Cung Thiên Ân bảo cô ấy đi lên phòng để đồ ở tầng 3, chọn một bộ xuống cho Chu. Tiểu Nguyên chạy lên tầng 3 luôn, rồi chọn một bộ đồ ngủ ở trong căn phòng để đồ tràn ngập các thể loại quần áo. Khi đi qua phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, cô ta có hơi e dè nhìn Bạch Tinh Nhiên vẫn đứng ngay ở cửa phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, sau đó mới bước chân vào bên trong. Nam Cung Thiên Ân bảo Tiểu Nguyên ở lại phòng tắm giúp Chu, còn anh đi ra khỏi đó. Anh nhìn đã thấy ngay Bạch Tinh Nhiên đang đứng như người mất hồn ở ngoài cửa, ngập ngừng một lúc rồi đi tới, sau đó đứng trước mặt cô, nhìn bộ váy cưới trên người cô, rồi anh ấy nói: Anh xin lỗi. Thấy Bạch Tinh Nhiên không nói gì, thế là anh nói tiếp: Đám cưới ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lại, mong em tha thứ cho anh. Bạch Tinh Nhiên nhìn thẳng vào anh, một lúc sau mới cười gượng nói: Có biết vì sao em lại đòi tổ chức đám cưới này không? Nam Cung Thiên Ân không nói gì, như thể đang chờ cô nói tiếp. Nước mắt Bạch Tinh Nhiên rơi xuống: Vì em biết cô ta sắp xuất hiện, giống như bây giờ vậy, mạnh mẽ đến mức em không có sức để chống đỡ nổi. Tinh Nhiên à, em đừng như vậy. Nam Cung Thiên Ân nói: Chu bị mẹ đẻ ép nhảy sông, suýt nữa thì bị chết đuối. Nếu cô ta không nhảy sông, anh sẽ bế cô ta về nhà không? Lại còn bế cô ta vào phòng của anh. Bạch Thiên Nhiên tức giận nói. Lông mày Nam Cung Thiên Ân hơi trùng xuống, rõ ràng không thích cô nói như vậy. Lúc này trong phòng tắm đột nhiên vọng đến tiếng hét thất thanh, thì ra là Tiểu Nguyên hét. Nam Cung Thiên Ân gần như không cần nghĩ gì mà lao vào luôn, vội vàng hỏi: sao thế? Xảy ra chuyện gì? Anh nhìn lưng của Chu tiểu thư. Tiểu Nguyên chỉ vào lưng của Chu tiểu thư, mặt sợ đến mức tái nhợt. Chu Chu đang nằm trong bồn tắm, làn da cô ta vốn trắng nõn nhưng lúc này lại đầy những vết chằng chịt, rồi những vết tím xanh và cả những vết thương bị nứt toác nữa, trông vô cùng khủng khiếp. Đừng có động vào tôi, đau. Chu Chu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đặt dưới nước, khuôn mặt tái nhợt vì đau. Nam Cung Thiên Ân đã không nghĩ gì nữa, lôi cô ta ra khỏi nước. Sau khi dùng khăn tắm choàng lên người, vừa bế cô ra phía cửa phòng tắm vừa nói: anh đưa em đi bệnh viện. Không, em không muốn đi bệnh viện, em không muốn. Chu Chu vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, lập tức kích động cứ thế dãy giụa: vết thương của em đang nhiễm trùng rồi. Không, em không muốn. Thiệt ăn, anh còn ép em nữa là em sẽ chết cho anh xem. Câu này quả nhiên có hiệu quả. Nam Cung Thiên Ân dừng bước lại, bất lực đành đặt cô ta lên giường. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ta nằm xuống giường, nói với giọng thương xót: vì sao lại không đi bệnh viện? Vì bọn họ sẽ tìm thấy em. Chu Chu vừa khóc vừa quay đầu sang nói: Thiên Ân à, đừng đưa em đến bệnh viện được không? Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà. Đưa em đến bệnh viện thì anh vẫn có thể bảo vệ được em. Chu tiểu thư vẫn lắc đầu: bọn họ sẽ tìm thấy em, em sợ lắm. Nam Cung Thiên Ân không còn cách nào khác, đành để Tiểu Nguyên mang hộp thuốc tới. Tiểu Nguyên quay người đang định đi tìm hộp thuốc, đột nhiên như nhớ ra điều gì. Phải rồi, hộp thuốc lần trước bị thiếu phu nhân đem lên tầng 3 để ở trong phòng ngủ của cô ấy rồi ạ. Nam Cung Thiên Ân nghe thấy hộp thuốc ở trong phòng Bạch Tinh Nhiên, anh quay đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên vẫn đứng ở ngoài cửa. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ cầu xin của anh, trong lòng lại càng lạnh hơn. Ánh mắt cô lướt sang vết thương trên lưng Chu Chu. Vết thương đó không giống như là giả. Lẽ nào vị Chu tiểu thư này đã thực sự gặp khó khăn chứ không phải giả vờ sao? Tính mạng con người quan trọng, cô đương nhiên không thể cố tình giấu hộp thuốc đi. Hơn nữa nhìn bộ dạng lo lắng của Nam Cung Thiên Ân, nếu đem giấu hộp thuốc rồi không đưa cho anh chắc chắn sẽ tức phát điên. Làm cho Nam Cung Thiên Ân điên lên thì chẳng có gì tốt cho cô cả, nên cô cũng không ngốc như vậy. Cô quay người bước đi lên trên tầng, ôm hộp thuốc từ trong tủ ra đưa cho Tiểu Nguyên xong, cô không xuống tầng 2 nữa. Xuống tầng 2 theo sẽ chỉ khiến bản thân cô đau lòng thêm thôi. Nam Cung Thiên Ân đích thân bôi thuốc cho Chu tiểu thư, ngồi với cô ta rất lâu, khó khăn lắm mới dỗ được cô ta ngủ. Chờ khi anh trở về phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên đã thay bỏ bộ váy cưới trên người, tháo vòng hoa trên đầu xuống và cũng đã tẩy sạch lớp trang điểm đi. Cô ngồi trên ghế sofa, thấy Nam Cung Thiên Ân liền lên tiếng: em ăn cơm rồi, anh mau ăn đi. Anh không đói. Nam Cung Thiên Ân đi vào trong phòng thay đồ, thay bỏ bộ quần áo ướt gần hết, rồi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô. Bạch Tinh Nhiên không nói gì, sống mũi cay đến mức gần như không thở nổi. Một lúc sau, Nam Cung Thiên Ân mới lên tiếng: hôm nay vốn dĩ anh đi đến nhà thờ rồi, nhưng đúng lúc còn đến nơi, đột nhiên nhận được tin Chu Chu nhảy sông. Anh tìm mãi, cuối cùng tìm thấy cô ấy đang dãy giụa trong nước. May mà có người đến trước anh đã nhảy xuống cứu cô ấy lên bờ. Cô ấy cứ một mực đòi chết, anh khuyên mãi mới được, rồi đưa cô ấy về đây. Anh nói cho em biết cái này làm gì? Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi ngắt lời anh. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhường anh, chia tay thì chia tay, cần gì phải lắm lý do nọ lý do kia chứ. Không làm gì, chỉ muốn để em biết anh không cố ý lỡ hẹn. Nam Cung Thiên Ân túm chặt cánh tay cô: em chọn lại ngày, anh nhất định sẽ không lỡ hẹn nữa, được không? Bạch Tinh Nhiên ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên vô cùng. Anh còn muốn tổ chức lễ cưới với cô? Anh còn muốn tiếp tục sống với cô sao? Anh biết không, em tưởng anh gặp chuyện gì trên đường. Em đã lo cả buổi sáng, nhưng anh lại đi ôm tình đầu về trong ngày cưới của chúng ta. Anh có thể tưởng tượng được tâm trạng hiện giờ của em không? Anh xin lỗi, mạng người quan trọng, anh không thể thấy chết mà không cứu. Nam Cung Thiên Ân vẫn là vẻ mặt áy náy. Anh nói anh muốn tiếp tục tổ chức lễ cưới với em. Vậy Chu tiểu thư thì sao? Anh định không đến với Chu tiểu thư của anh ư? Cô ấy, anh sẽ sắp xếp thỏa đáng. Nam Cung Thiên Ân khẽ hít vào một hơi, trong giọng nói khó giấu được âu lo. Bạch Tinh Nhiên không phải không nhìn thấy vẻ lo âu trên mặt anh. Anh lúc này khó chọn thế nào cô cũng hiểu. Anh chọn cô có lẽ chỉ là tạm thời, chỉ là vì áy náy. Dù sao sáng nay anh cũng đã ôm cô, hôn cô, đùa rằng chúc cô tân hôn vui vẻ. Vậy cô ấy thì sao? Anh nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận sự sắp xếp của anh sao? Cô lại hỏi. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc. Vấn đề này anh cũng chưa nghĩ kỹ. Anh mỉm cười. Dù thế nào thì anh và cô ấy cũng sẽ không có quan hệ gì về mặt đó nữa. Anh nghĩ cô ấy cũng hiểu điều này. Cô ta hiểu mới lạ đấy. Bạch Tinh Nhiên cười khẩy trong lòng. Người phụ nữ này rõ ràng là nhắm vào Nam Cung Thiên Ân, thì sao có thể nghe được sự sắp xếp của anh? Bỏ anh được chứ? Nhưng cô không nói ra những lời này. Dù sao Nam Cung Thiên Ân cũng thích Chu tiểu thư của anh như vậy, chắc chắn sẽ không muốn nghe thấy người khác nói xấu cô ta. Chu tiểu thư tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ. Lúc cô ta tỉnh, Nam Cung Thiên Ân đang làm việc ở trong phòng làm việc. Tiểu Nguyên không dám đi làm phiền Nam Cung Thiên Ân nên chạy xuống tầng nói với Bạch Tinh Nhiên việc Chu tiểu thư đã tỉnh. Nói xong thì mới giật mình nhận ra không ổn, vội vàng ngậm miệng dè dặt nhìn chằm chằm cô. Bạch Tinh Nhiên đang xem tivi ở phòng khách, nghe thấy lời cô ta nói thì xoay đầu nhìn chằm chằm cô ta. Sao cô không đi nói với đại thiếu gia? Tiểu Nguyên run lên, nghĩ bụng thiếu phu nhân quả nhiên là không vui rồi. Cô ta vội nói, lúc đại thiếu gia làm việc không thích người khác làm phiền anh ấy. Toi rồi, thế mà cô ta lại quên mất đạo lý bất biến tình địch, gặp mặt thì cực kỳ tức tối. May mà thiếu phu nhân không bực đến mức đập cốc trà vào người cô ta, nếu không thì... Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi, do dự một lúc mới đứng dậy khỏi sofa đi lên tầng. Cô đến phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, trùng hợp nhìn thấy Chu Chu đang cựa quậy người với vẻ mặt khó chịu. Vì trên lưng có vết thương, cô ta vẫn nằm bò trên giường. Thấy Bạch Tinh Nhiên vào, cô ta ngay lập tức ngừng dãy rùa, quan sát Bạch Tinh Nhiên với vẻ mặt kinh ngạc nói. Sao lại là cô? Chẳng phải cô là Tinh Nhiên, bạn thân của Tô Tích sao? Mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau. Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi, nhìn chằm chằm cô ta nói. Chu tiểu thư, chúng ta cứ nói thẳng đi, cô cũng đừng giả vờ nữa. Trên mặt Chu Chu ánh lên vẻ ngạc nhiên. Tinh Nhiên, cô đang nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu? Chẳng phải cô đã theo dõi tôi mấy lần rồi sao? Chẳng nhẽ cô định nói với tôi mấy lần gặp mặt trên phố đều là tình cờ? Tôi theo dõi cô? Tinh Nhiên à, có phải cô hiểu nhầm cái gì không? Sao tôi có thể theo dõi cô được? Bạch Tinh Nhiên thấy cô ta bày vẻ mặt khó hiểu, biết mình còn hỏi nữa cũng vô dụng, chỉ đành nói khéo. Vậy à? Chẳng lẽ không phải cô? Xin lỗi nhá, phụ nữ của Thiên Ân nhiều quá, tôi cứ hay nhầm. Không sao. Chu Chu cười lắc đầu. Cô ta lồm cồm định ngồi dậy nhưng lại động đến vết thương nên khuôn mặt nhăn nhó. Chu tiểu thư cẩn thận. Bạch Tinh Nhiên tiến lên đỡ cô ta, quan tâm nói. Chu tiểu thư còn bị thương nên đừng dậy thì hơn, nằm trên giường đi. Cảm ơn cô, tôi có thể ngồi được. Cô ta ngồi trên giường quan sát Bạch Tinh Nhiên, mỉm cười nói. Thì ra tôi thích nói cô gả vào nhà Nam Cung là gả cho Thiên Ân à? Nhưng cô đừng hiểu nhầm nhé, tôi với Thiên Ân là bạn thân từ nhỏ, tình cảm như anh em ấy, nên anh ấy mới đối xử với tôi tốt như thế. Tôi biết, anh ấy vừa nãy đã giải thích với tôi rồi. Bạch Tinh Nhiên cười khẽ nói. Cô không buồn thì tốt rồi. Sao lại thế được? Ai mà chẳng có hồng nhan tri kỷ. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì nhấc điện thoại nội bộ trên bàn. Sau khi gọi xuống tầng thì dặn Tiểu Nguyên. Bữa tối của Chu tiểu thư hâm lại xong chưa? Xong rồi thì mang lên đi. Chẳng mấy chốc Tiểu Nguyên đã đưa bữa tối lên. Bạch Tinh Nhiên đứng ở trước giường nói với Chu Chu. Chu tiểu thư, trên người cô có vết thương, ăn thanh đạm một chút. Chu Chu nhìn cháo trong bát, ra vẻ cảm kích. Cảm ơn cô, Tinh Nhiên. Xem đi, cô lại khách sáo với tôi rồi. Bạch Tinh Nhiên an ủi. Ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, vết thương mới khỏi nhanh được. Ừ, tôi sẽ cố. Bạch Tinh Nhiên nhìn quanh phòng ngủ. Căn phòng ngủ này vốn là của Thiên Ân, nhưng dạo này anh ấy ở với tôi trên tầng 3 nên cũng trống. Cô cứ ở tạm một tối nhé. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi không làm phiền Chu tiểu thư nữa. Ừ, chúc ngủ ngon. Bạch Tinh Nhiên đi ra ngoài, để lại Tiểu Nguyên ở trong phòng hầu Chu Chu ăn tối. Chu Chu tò mò hỏi Tiểu Nguyên: Thiếu phu nhân nhà các cô bình thường ngủ rất sớm sao? Không, thiếu phu nhân còn đi sắc thuốc cho đại thiếu gia, không ngủ sớm như thế, Tiểu Nguyên nói. Bệnh của đại thiếu gia đỡ chưa? Chu Chu ngập ngừng hỏi. Tiểu Nguyên lắc đầu, áy náy mỉm cười. Tôi không biết đâu, phải hỏi thiếu phu nhân mới biết. Từ sau khi vào ở biệt thự nhỏ, Bạch Tinh Nhiên đã chịu trách nhiệm sắc thuốc, cũng đảm nhận trách nhiệm uống thuốc cùng Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên đưa thuốc đã sắc xong đến phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, như mọi khi uống trước một ngụm rồi mới đưa thuốc cho anh. Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn cô vẫn như mọi khi nhăn tít mặt lại. Anh cười khẽ nhận thuốc rồi hôn, rồi lại như bình thường vươn tay ôm cô đặt lên đùi, hôn đôi môi đắng chát của cô. Bạch Tinh Nhiên hơi tránh môi anh, nhìn anh nói: Chu tiểu thư tỉnh rồi, anh không đi thăm cô ấy à? Cô ấy vẫn ổn chứ? Có vẻ vẫn còn rất đau. Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi nói: Có Tiểu Nguyên chăm sóc cô ấy là được. Bạch Tinh Nhiên hiểu trong lòng anh thực ra vẫn rất muốn đi thăm cô ta, ngoài miệng nói nhẹ nhàng thế chẳng qua là vì nghĩ đến cảm xúc của cô. Lòng rối như tơ vò, cô không biết mình nên buồn hay nên vui. Vui vì anh còn có thể nghĩ đến mình. Anh bằng lòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô đương nhiên cũng bằng lòng. Cánh tay thon thả ôm lấy cổ anh, cô bắt đầu cười tủm tỉm. Vậy anh còn định bận rộn đến lúc nào? Em muốn đi ngủ rồi. Nam Cung Thiên Ân hôn lên đôi môi đang chu lên của cô một cái, thuận thế ôm ngang cô. Đương nhiên là ngủ với vợ rồi. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cơ thể mình nâng lên cao, cô sợ hãi hét khẽ. Từ sau khi Chu tiểu thư đến, đây là nụ cười đầu tiên của cô. Cô ôm cổ Nam Cung Thiên Ân, cười hì hì nói: Anh mau thả em xuống, em sợ độ cao. Vậy anh phải khắc phục chứng sợ độ cao của em. Nam Cung Thiên Ân bế cô về phòng ngủ, đặt cô lên giường. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu định hôn cô, Bạch Tinh Nhiên lại giơ tay ngăn lại. Nghỉ ngơi dưỡng sức như đã hứa đâu, một phát ăn ngay đâu. Nam Cung Thiên Ân hậm hực dừng nụ hôn lại, chồng mình nằm sang một bên thở dài. Anh đã dưỡng sức lâu như thế rồi, còn muốn anh dưỡng đến lúc nào? Sắp rồi, dưỡng thêm một tuần nữa. Bạch Tinh Nhiên vỗ má anh an ủi. Còn phải dưỡng một tuần? Đúng, một tuần nữa là thời kỳ nguy hiểm của em, khả năng rất cao. Thật không? Sao anh lại học câu cửa miệng của em? Bạch Tinh Nhiên cười nói. Lần này cô nhất định phải tìm đúng cơ hội, cố hết sức một lần có luôn. Việc Chu tiểu thư vào ở càng khiến cô quyết tâm hơn. Chu tiểu thư muốn chơi xấu với cô, vậy cô phải dùng đứa con trói buộc Nam Cung Thiên Ân trước khi cô ta kịp cướp anh. Tô Thích và Diêu Mỹ nói đúng, cô không thể cứ hiền lành mãi được, để mặc cho người khác thích làm gì thì làm. Cô bất giác xúc vào lòng Nam Cung Thiên Ân, khẽ khàng nói trong lòng ngực anh: Chồng ơi, anh vẫn muốn để em sinh con cho anh sao? Đương nhiên. Nam Cung Thiên Ân nâng cằm cô lên. Không phải đã nói với em rồi sao? Chu Chu đã là quá khứ rồi, em không phải lo anh có quan hệ gì với cô ấy cả. Không, em không yên tâm. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy em muốn thế nào mới chịu tin? Đợi vết thương của cô ta lành thì đưa cô ta đi. Bạch Tinh Nhiên không yên tâm Nam Cung Thiên Ân, càng không yên tâm Chu tiểu thư kia. Cô chỉ biết tình đầu là khó quên nhất. Nam Cung Thiên Ân nghe thấy cô nói vậy thì hơi do dự rồi nói: Giờ cô ấy không có chỗ ở, nếu anh đuổi cô ấy đi thì cô ấy sẽ lưu lạc đâu đường mất. Bạch Tinh Nhiên vốn định hỏi Chu tiểu thư rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nhưng lại không muốn nhắc nhiều đến cô ta, chỉ đành nhịn không hỏi. Cô đoán được Nam Cung Thiên Ân sẽ không nỡ đuổi cô ta đi. Thực ra cô cũng chỉ nói thăm dò một chút thôi. Cô lại vùi mặt vào lòng anh, không nói gì. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái, cũng không nói gì. Bạch Tinh Nhiên rất may mắn vì mình còn có thể ngủ trong lòng Nam Cung Thiên Ân. Rất may mắn vì anh không như Lâm An Nam đột nhiên rời đi, khiến cô trở tay không kịp. Suy nghĩ cô rối bời, cũng không biết qua bao lâu cô mới thiếp đi. Trong đêm, Bạch Tinh Nhiên bị tiếng hét chói tai đánh thức, cũng bị làm bừng tỉnh với cô còn có Nam Cung Thiên Ân. Khi cô còn chưa hiểu có chuyện gì, Nam Cung Thiên Ân đã vén chăn lên lao ra khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa chỉ còn lại âm thanh cạch cạch. Cô ngồi đơ trên giường một lúc lâu mới mơ màng hiểu ra, sau đó xuống giường đi xuống tầng 2. Nam Cung Thiên Ân lao vào phòng ngủ của Chu Chu, đúng lúc thấy cảnh tượng đáng sợ là Chu Chu ngã ra đất. Anh giật mình, vội vàng tiến lên đỡ cô ta từ dưới đất dậy, quan tâm hỏi: "Chu Chu, em sao thế? Sao lại ngã xuống giường?" Chu Chu vốn đang nhắm mắt vung tay chăn loạn xạ, nghe thấy giọng Nam Cung Thiên Ân thì ngay lập tức lao vào lòng anh khóc nức nở. "Ngoan, không sợ, anh ở đây." Nam Cung Thiên Ân ôm cô ta, xóa tóc cô ta. "Sao thế? Có phải gặp ác mộng không?" Chu Chu vẫn gục trong lòng anh gào khóc, sợ hãi không thôi. "Thiên Ân, em mới thấy mẹ bắt em về, em sợ lắm." "Không sợ, bà ta sẽ không tìm được đến đây đâu." Nam Cung Thiên Ân vỗ về vai cô ta. Em sợ lắm, làm sao đây?" Chu Chu khóc như mưa, ôm chặt lấy anh. "Thiên Ân à, có thể đừng rời xa em không? Em ngủ không được, em sợ lắm." Nam Cung Thiên Ân bất đắc dĩ gật đầu. "Được, anh không đi, anh ở đây với em." Dỗ dành mãi, Chu Chu cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chỉ có điều hai tay vẫn ôm chặt lấy Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân dịu dàng nói: "Được rồi, anh bế em lên giường đi nghỉ nhé." Chu Chu lại càng ôm chặt cơ thể anh hơn, nghẹn ngào trong lòng anh nói: "Thiên Ân ạ, nếu như mẹ em tiếp tục ép em gả cho lão già họ Lý kia thì phải làm sao? Gả cho gã đàn ông như vậy, em thà chết còn hơn." "Sẽ không đâu, hôm nào đó anh sẽ đi tìm bà ta nói chuyện." Nam Cung Thiên Ân nói. Chu Chu gật đầu. "Cảm ơn anh, Thiên Ân. Nếu không phải có anh thì em thực sự không biết phải làm sao." "Cảm ơn gì chứ, đây là việc anh nên làm." Nam Cung Thiên Ân kiên nhẫn khuyên giải cô ta. "Em thực sự không hiểu, trên đời này sao lại có người mẹ mê tiền như vậy?" Chu Chu rưng rưng nói. "Lúc đầu bà ấy vừa nghe nói anh muốn lấy em thì ngay lập tức bảo em về Châu Thành, còn nhận căn biệt thự to như vậy của anh. Sau đó nghe thấy người khác nói phụ nữ gả cho anh không sống được quá một tháng thì ngay lập tức lừa em ra nước ngoài. Thiên Ân à, lúc đầu nếu không phải bà ấy lừa em ra nước ngoài, giấu giấy tờ của em, thì dù thế nào em cũng sẽ không rời xa anh." Không chỉ Nam Cung Thiên Ân ôm cô ta kinh ngạc, mà đến cả Bạch Tinh Nhiên đang sượng sùng đứng ở cửa không vào được cũng sửng sốt. Năm ấy cô ta biến mất thì ra không phải cô ta sợ bệnh của Nam Cung Thiên Ân, mà là mẹ cô ta lừa cô ta ra nước ngoài ư, còn bị tịch thu giấy tờ khiến cô ta không thể về nước. "Em nói gì? Lúc đầu em bị mẹ em ép sang nước ngoài?" Nam Cung Thiên Ân kinh ngạc hỏi. Chu Chu gật đầu. "Đúng vậy, nếu không thì sao em có thể đột nhiên biến mất chứ? Thiên Ân, anh quên lời hứa của chúng ta rồi ư? Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, dù là sinh lão bệnh tử." "Thì ra bà ấy vội vàng nhốt em ở nước ngoài là muốn dùng em làm công cụ để kiếm tiền. Chỉ cần đối phương có tiền thì có là lão già cũng không để ý." Cô ta chua chát, khẽ hít một hơi. "Em thực sự nghi ngờ mình rốt cuộc có phải là con ruột của bà ấy không?" Nam Cung Thiên Ân nghe lời cô ta nói, đột nhiên nghĩ đến Bạch Tinh Nhiên có số phận cũng gập ghềnh như cô ta.